Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 111. Bữa tối hẹn hò trong xe hơi Lãnh Băng Băng giống lên rồi nổi giận đùng đùng quay về phòng làm việc, sau đó đóng cửa lại. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì tâm tình của Lãnh Băng Băng không được tốt cho lắm. Khi Vân Thanh nói cho nàng biết tên người kia, nàng lập tức nhạy cảm phát hiện ra mình trở thành công cụ cho người khác. Mà người ép nàng trở thành công cụ chẳng những cùng huyết thống, hơn nữa còn là người nàng căm hận nhất. Lãnh Băng Băng hy vọng có thể vì Mạc Tử Luân và Lê San mà tìm ra công đạo. Vì vậy nàng mới đứng vững trước áp lực để điều tra manh mối của vụ án. Nhưng nàng luôn sinh ra một dự cảm. Một khi điều tra rõ ràng vụ án thì nàng sẽ giúp người kia hoàn thành mục tiêu. Nàng không muốn trở thành công cụ cho người này. Vì vậy trong lòng nàng rất khó chịu. Nàng chỉ muốn làm một cảnh sát chính trực, không muốn rơi vào trong đấu tranh dơ bẩn. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lãnh Băng Băng chợt bừng tỉnh. Lãnh Băng Băng cầm điện thoại xem xét. Vẻ mặt nàng lập tức biến đổi. Dù nàng không lưu lại dãy số này nhưng lại rất quen thuộc. Lãnh Băng Băng do dự một lúc cuối cùng vẫn nhấn nút nghe, giọng nói rất lạnh lùng. Có chuyện gì? Băng Băng, điều tra vụ án thế nào rồi? Bên kia truyền đến một âm thanh ôn hòa, nhưng Lãnh Băng Băng nghe thấy âm thanh này thì cảm thấy rất dối trá. Thất vọng cho ông rồi, còn chưa có manh mối. Lãnh Băng Băng hừ một tiếng. Đầu bên kia chợt trầm mặc. Nếu đã như vậy thì không nên tiếp tục, nên kết án là vừa, dù sao hung thủ cũng đã bị bắt, không phải sao? Cái gì? Lãnh Băng Băng cho là mình nghe lầm. Lúc trước không phải ông muốn tôi điều tra sao? Băng Băng, rất nhiều người biết tôi chỉ thị cô điều tra. Bây giờ tôi cũng gặp áp lực rất lớn. Nếu điều tra không có chứng cứ, như vậy kết án sớm một chút. Âm thanh đầu bên kia có chút bất đắc dĩ. Tôi thì không sao, cũng không muốn cô gặp rắc rối. Vậy thì phải cảm ơn ông. Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng. Sau đó nàng cúp điện thoại. Trong lòng đã quyết định. Nếu hắn không muốn nàng tiếp tục điều tra thì lại càng phải điều tra. Lãnh Băng Băng nhấp chuột lên máy tính. Nàng đưa vào hai cái tên, sau đó tìm được vài tin tức. Lãnh Băng Băng lẩm bẩm. Xem ra Vân Thanh cũng không nói ngoa, hai người bọn họ thật sự có quen biết. Lãnh Băng Băng tắt máy tính rồi đi ra. Không ngoài dự đoán của nàng, Hạ Thiên vẫn chờ ở bên ngoài. Đi thôi, đi ăn cơm. Lãnh Băng Băng đi đến trước mặt Hạ Thiên nói. Lãnh Băng Băng cũng không đợi Hạ Thiên trả lời. Nàng nhanh chóng rời khỏi đội cảnh sát hình sự số 6. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ theo sát phía sau. Người đẹp băng giá đúng là đang giả vờ. Đúng vậy, 10 phút trước còn cực kỳ tức giận, bây giờ thì xong, lập tức thay đổi chủ ý. Tiểu tử kia đúng là trâu bò. Người đẹp băng giá cứ như vậy mà vào tay hắn sao? Mọi người nghị luận ồn ào, lần này xem như mỗi người đều xác định người đẹp băng giá là hoa đã có chủ. Lãnh Băng Băng lái xe ra khỏi cục công an. Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh vị trí tài xế. Hắn dùng ánh mắt si mê nhìn gương mặt xinh đẹp và hoàn mỹ của nàng. Có những người đẹp lần đầu tiên nhìn vào sẽ cảm thấy rất đẹp, nhưng nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy không được tốt lắm. Cũng có những người đẹp lần đầu tiên nhìn sẽ thấy không quá đẹp nhưng càng nhìn càng có hương vị. Nhưng Lãnh Băng Băng rõ ràng không tương đồng với hai loại người đẹp kia. Không những lần đầu tiên nhìn sẽ thấy nàng đẹp, hơn nữa càng nhìn lâu sẽ càng thấy đẹp. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ thường nhìn Lãnh Băng Băng. Càng nhìn càng sướng. Cậu nhìn cái gì vậy? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhìn được. Cảnh sát tỉ tỉ, chị quá đẹp, tất nhiên tôi sẽ nhìn cả trăm lần mà không chán. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng cắn răng, nàng cố gắng không nổi giận. Nàng sao lại xui xẻo như vậy, sao lại biết một tên lưu manh? Nhớ vài ngày trước nàng còn tố cáo với Kiều Tiểu Kiều, nói rằng Hạ Thiên có quan hệ mật thiết với Tôn Hinh Hinh. Còn nói hắn đã tuyên bố Kiều Tiểu Kiều chỉ là vợ bé. Nhưng Kiều Tiểu Kiều lại cho ra câu trả lời thuyết phục, điều đó là nàng tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều còn nói mình thật sự là vợ của Hạ Thiên. nhưng lại nói nàng chỉ là vợ bé. Tất nhiên không có tư cách ngăn cản hắn tìm những vợ bé khác. Điên rồi, những người này đều điên cả rồi. Lãnh Băng Băng thầm nói, nàng chỉ có vài người bạn là nữ, Kiều Tiểu Kiều và Triệu Thanh Thanh chính là hai trong số đó. Nhưng Kiều Tiểu Kiều tự nhận mình là vợ bé của Hạ Thiên. Mà Triệu Thanh Thanh cũng vì muốn học võ công mà tự tiến cử mình làm vợ bé Hạ Thiên. Tuy Lãnh Băng Băng biết Triệu Thanh Thanh có khuynh hướng si mê võ thuật, nhưng điều đó cũng làm nàng cảm thấy đám người này quá điên cuồng. Cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta đi đâu ăn cơm? Hạ Thiên nhìn đồng hồ, thật ra bây giờ vẫn còn sớm, vừa hơn 5 giờ. Ăn ở đây, Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Chỗ này là chỗ nào? Chính là trên xe. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn hắn. Hạ Thiên càng mơ hồ. Trên xe làm gì có ăn? Lãnh Băng Băng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nhưng vài phút sau nàng đã dùng hành động thực tế chỉ ra đáp án cho hắn. Nàng dừng xe ven đường rồi chỉ tay vào một quán thức ăn nhanh, nàng nói với Hạ Thiên. Đi mua hai phần thức ăn nhanh, tôi ở lại trên xe chờ cậu. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu. Ăn trên xe chính là mua thức ăn lên xe ngồi dùng. Nhưng hắn cũng không ngại. Vì hắn không để ý đến vấn đề dùng cơm. Hắn chỉ muốn ở cùng một chỗ với Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên nhanh chóng mua về hai phần thức ăn nhanh. Lãnh Băng Băng cũng không nhân cơ hội này mà chạy trốn. Vì nàng cũng biết mình chạy không thoát. Lưu manh này quá biến thái, nếu nàng chạy thì hắn sẽ đuổi theo được ngay. Nếu xét về phương diện khác, lưu manh nếu muốn quấn lấy thì lợi dụng hôm nay bắt hắn giúp nàng chút chuyện. Lãnh Băng Băng nghĩ đến vấn đề bị tên lưu manh này đùa giỡn cả ngày, cũng gặp phải không biết bao nhiêu thiệt thòi. Vì vậy nàng dứt khoát cho tên này làm lao công. Như vậy cũng xem như một biện pháp trả thù. Sau khi mua thức ăn thì Lãnh Băng Băng lái xe về phía trước hơn 10 phút mới ngừng lại. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cầm lấy một phần thức ăn nhanh mà bắt đầu tấn công. Cảnh sát hình sự thường dùng cơm trên xe. Lãnh Băng Băng tất nhiên cũng quen. Vì vậy bữa tối hẹn ước đầu tiên của Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên chính là ở trên xe cảnh sát. Lãnh Băng Băng ăn xong bữa cơm tối đặc sắc, sau đó bắt Hạ Thiên phải đem hai hộp cơm ném vào thùng rác. Cuối cùng thì cứ ngồi lại trong xe, không có ý muốn chạy đi, mà ánh mắt của nàng lại nhìn về một hướng khác. Hạ Thiên có chút hiếu kỳ, hắn nhìn theo ánh mắt nàng, hắn thấy một chiếc cửa chính trên của là một tấm biển lớn. Cuối cùng hắn cũng hiểu đó là đâu, thì ra là trụ sở chính quyền tỉnh Bình Hải. Sau vài phút thì một chiếc Santana 2000 có vẻ hơi cũ từ trong cửa khu chính quyền đi ra. Lãnh Băng Băng nhanh chóng khởi động xe, nàng chạy theo phía sau. Cảnh sát tỉ tỉ, chị đang theo dõi người nào vậy? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi, lúc này hắn đã biết, Lãnh Băng Băng cũng không phải đến đây dùng cơm. Không liên quan đến cậu, ngồi yên là được. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Chiếc Santana chạy được 10 phút thì tiến vào trong khu nhà chính quyền thành phố. Mà Lãnh Băng Băng thì dừng xe trích bên ngoài công chính. Sau đó nàng cũng không làm gì, cứ như vậy mà nhìn vào chằm chằm. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó sao? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi. Nếu cậu không thích thì tranh thủ xuống mà về nhà. Lãnh Băng Băng dùng giọng không chút hứng thú nói. Hạ Thiên căn bản không phải chẳng muốn ngồi lại trên xe. Hắn chỉ cảm thấy Lãnh Băng Băng làm vậy là ôm cây đợi thỏ. Rõ ràng xác suất thành công quá thấp. Cảnh sát tỉ tỉ, chị muốn điều tra ai? Tôi có thể giúp chị. Tôi có thể đặt máy nghe lén. Như vậy cũng không ai phát hiện ra. À đúng rồi, Tam sư phụ nói máy nghe trộm có thể gài trên điện thoại. Nếu thích tôi mua cho chị một cái. Hạ Thiên lập tức xung phong nhận công tác. Lãnh Băng Băng không khỏi nhìn Hạ Thiên. Chưa nói đến những vấn đề khác, những gì Hạ Thiên nói ra cũng làm nàng có chút động tâm. Nhưng ngay sau đó lại bác bỏ. Nàng bây giờ không muốn làm như vậy. Trước tiên phải điều tra sơ lược về hành trình của đối phương. Sau đó mới bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đáng lý sự việc này không cần Lãnh Băng Băng phải tự mình điều tra. Đáng tiếc là mục tiêu quá đặc biệt. nàng tạm thời không thể cho ai biết mình đang điều tra người này. Vì vậy phải tự mình hành động. Cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không chạy theo? Hạ Thiên đột nhiên chỉ vào một chiếc xe đang từ trong khu nhà khối chính quyền tỉnh đi ra. Tôi theo chiếc xe đó làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói, đây là một chiếc Honda, không phải đối tượng vừa rồi nàng theo đuổi. Tài xế của chiếc xe đó chính là tài xế trên chiếc xe vừa rồi. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Cảnh sát tỉ tỉ, chẳng lẽ chị không muốn truy đuổi chiếc xe đó sao? Lái xe giống nhau sao? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. Sao cậu biết tài xế của chiếc xe này và chiếc khi nãy là một người? Tuy không được nhìn chính diện nhưng chỉ xem xét bóng lưng cũng có thể xác định đó là một người. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu bây giờ chị đuổi theo thì vẫn còn kịp, nhanh lên, xe sắp biến mất rồi. Hạ Thiên vội vàng nói. Xa như vậy mà nhìn thấy rõ, hơn nữa căn cứ vào bóng lưng cũng phân biệt được sao? Nếu là người khác nói ra lời này thì Lãnh Băng Băng sẽ không tin. Bây giờ Hạ Thiên nói thì nàng vẫn hoài nghi nhưng cũng có vài phần tin tưởng. Lưu manh chết tiệt này làm nàng rất tức tối, nhưng nàng không thể không thừa nhận hắn có bản lĩnh. Sao đối phương lại phải đổi xe? Chẳng lẽ không muốn người khác chú ý sao? Nói cách khác đối phương đang đi làm một hoạt động nào đó mà không muốn người khác nhận ra sao? Với thân phận của đối phương thì có rất nhiều vấn đề không phải tự mình đi làm, có lẽ lái xe là tâm phúc của hắn. Trong đầu Lãnh Băng Băng chợt sinh ra hàng loạt ý nghĩ, sau đó nàng khởi động xe, nhấn chân ga đuổi theo chiếc Honda. Chiếc Honda liên tục chạy xuyên qua đường phố Giang Hải. Với kinh nghiệm của Lãnh Băng Băng thì lập tức phát hiện ra tài xế kia rất cẩn thận. Hắn cố ý chạy vài vòng. Rõ ràng đang lo lắng có người theo dõi. Nhưng với kỹ thuật của Lãnh Băng Băng thì đối phương vẫn khó thể phát hiện. Nàng luôn theo ở phía sau. Nửa giờ sau chiếc xe Honda mới dừng lại bên cạnh một công viên. Mà khi tài xế chiếc Honda kia đi ra thì Lãnh Băng Băng mới biết Hạ Thiên không nhìn lầm. Chính là tên tài xế của chiếc Santana trước đó. Chương 112. Nổ mạnh. Đây là một người đàn ông 40 tuổi. Người này rất rắn chắc. Lãnh Băng Băng đã từng nhìn thấy hắn. Biết hắn tên là Mã Nhị Cương. Một cái tên rất bình thường làm người ta sinh ra cảm giác thật thà phúc hậu. Nhưng thực tế lại căn bản không phải như vậy. Hắn có thể là lái xe chuyên trách cho một vị quan lớn. Cũng được quan lớn tín nhiệm. Sao có thể là một kẻ thật thà phúc hậu cho được? Mã Nhị Cương xách một chiếc túi màu đen rời khỏi chiếc xe Honda. Sau đó hắn tiến vào công viên. Mà Lãnh Băng Băng cũng nhanh chóng xuống xe. Nàng cùng Hạ Thiên tiến vào công viên. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ quá bắt mắt, rất dễ bị phát hiện. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam. Hạ Thiên không nhịn được phải nói một câu. Tuy bây giờ đã tối nhưng trong công viên có không ít người đi bộ. Lãnh Băng Băng lại thật sự quá xinh đẹp gợi cảm. Hơn nữa còn mặc đồng phục cảnh sát. Nếu không muốn bị người ta chú ý cũng khó. Không cần cậu nhắc nhở. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Nàng biết mình rất bắt mắt. Nếu là năm xưa khi theo dõi ai đó sẽ thay quần áo. Nhưng hôm nay nàng tạm thời nảy lòng tham. Cộng thêm một Hạ Thiên gây náo loạn. Vì vậy cũng quên thay đổi quần áo. Đáng lý ra cảnh sát hình sự đều mặc thường phục. Nhưng Lãnh Băng Băng lại thích mặc đồng phục cảnh sát. Vì nàng cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho nhiều tên sắc dược gặp mình phải chùn bước. Nhưng nàng lại không biết bộ đồng phục thế này làm sức quyến rũ của mình tăng lên vô hạn. Ngược lại còn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đàn ông. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chúng ta làm như họ thì sẽ không thu hút ánh mắt người khác. Hạ Thiên chỉ vào một cặp tình nhân cách đó không xa, người đàn ông đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ. Cậu nằm mơ à? Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không ngốc. Hạ Thiên vẫn còn chưa hết hy vọng. Cảnh sát tỉ tỉ, lỡ may bị người ta phát hiện, chị cũng không phải kiếm củi 3 năm đốt mất trong vòng 1 giờ sao? Nếu không chúng ta làm như họ cũng được. Lúc này Hạ Thiên lại chỉ vào một cặp tình nhân khác, bọn họ đang tay nắm tay. Đúng là không có biện pháp, hắn đã quen cảnh sát tỉ tỉ khá lâu mà chưa được nắm bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng. Lãnh Băng Băng lại xuất hiện một ý nghĩ cũ, nàng muốn dán kín miệng người này. Tên lưu manh chết tiệt, nói đi nói lại cũng chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng. Thật ra một nam một nữ giả tình nhân theo dõi đối tượng là một biện pháp rất thông dụng. Nhưng Lãnh Băng Băng chưa từng sử dụng biện pháp này. Năm xưa nàng rất ít khi tự mình theo dõi đối tượng, đều do thủ hạ đi làm. Nhưng dù biết như vậy là rất tốt thì nàng vẫn không muốn đóng giả tình nhân với Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Thiên, mà Mã Nhị Cương có vẻ đang đi lại rất tùy ý trong công viên. Nhìn qua không khác gì những người đang đi tản bộ khác. Mà Lãnh Băng Băng cũng giả vờ đi tản bộ, trực giác nói cho nàng biết đối phương không phải đến đây để đi dạo. Nhưng thời gian dần trôi qua mà Lãnh Băng Băng cảm thấy phán đoán của mình có vấn đề. Mã Nhị Cương giống như đến đây đi tản bộ. Tuy đối phương lái xe chạy đến một công viên quá xa để tản bộ là rất rủi ro, nhưng hắn lại không làm gì khác. Hắn vẫn đi dạo trong công viên. Hắn không tiếp xúc với ai, thậm chí cũng không gọi điện thoại. Sau khi đi dạo hơn nửa giờ thì Mã Nhị Cương ngồi xuống một chiếc ghế đá. Sau đó lại qua 10 phút đồng hồ. Khi sắc chiều dần tối đen thì hắn đứng lên trực tiếp rời khỏi công viên. Cuối cùng lái xe bỏ đi. Mà Lãnh Băng Băng lại theo dõi mà không nhận được kết quả gì. Gặp quỷ rồi. Lãnh Băng Băng nghĩ mãi mà không hiểu, chẳng lẽ mình bị đối phương phát hiện ra sao. Hạ Thiên cũng có chút buồn bực. Hắn đi dạo với cảnh sát tỉ tỉ khá lâu mà chẳng được nắm tay. Đúng là quá thất bại. Nếu để đại sư phụ biết được thì sẽ cười rụng răng. Nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp được thần tiên tỉ tỉ, hắn có được nụ hôn đầu tiên của nàng. Dù ba vị sư phụ nói rằng hắn còn nhỏ có ưu thế, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức quyến rũ của mình. Nói cách khác thì vì sao cuối cùng thần tiên tỷ tỷ lại là vợ hắn? Đùng, khi Hạ Thiên đang cảm thấy khó hiểu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Trời! Lãnh Băng Băng chợt giật mình. Vẻ mặt nàng nhanh chóng biến đổi. Vì nàng thấy chiếc xe Honda mà Mã Nhị Cương đang điều khiển đang được bao phủ trong ngọn lửa. Á á, trời ơi! Những âm thanh la hét chợt vang lên khắp nơi, kèm theo đó là những tiếng xe thắng lại, tiếng xe va vào nhau. Một chiếc xe đột nhiên phát nổ trên đường thì làm cho những hàng xe đi cùng chợt rối loạn. Mà tiếng nổ lại rất lớn. Hai chiếc xe ở gần bên chiếc Honda bị thổi văng. Những chiếc xe vì chưa kịp thắng lại nên tông thẳng vào nhau. Lãnh Băng Băng lấy điện thoại ra, nàng nhanh chóng bấm một dãy số. Tôi là Lãnh Băng Băng, đội cảnh sát hình sự thành phố. Có một chiếc xe phát nổ ở cổng Bắc công viên nhân dân. Tôi cần trợ giúp. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại thì lập tức phóng đến chiếc xe phát nổ. Vì hai bên không ở gần nhau, chiếc xe Honda kia phát nổ không ảnh hưởng gì đến bên này. Xe của Lãnh Băng Băng cũng không bị ảnh hưởng. Tôi là cảnh sát, mọi người không cần sợ hãi. Nếu không bị thương thì tranh thủ xuống xe, rời khỏi hiện trường vụ nổ. Lãnh Băng Băng nhanh chóng phóng đến và rút giấy chứng nhận. Những người bị thương tạm thời không nên cử động, cố gắng chịu đựng, xe cứu thương sẽ đến ngay. Lãnh Băng Băng xuất hiện kịp thời, lập tức khống chế được tình cảnh rối loạn. Mọi người không còn làm rối lên nhưng bắt đầu nghị luận. Có chuyện gì vậy? Không phải khủng bố đấy chứ? Không biết, quá nguy hiểm, lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Đúng vậy, trước kia chỉ thấy những tình cảnh này trên TV, không ngờ hôm nay lại xảy ra trước mắt. Những người ở gần khi vụ nổ xảy ra vẫn còn cực kỳ sợ hãi, chắc chắn tối nay sẽ có nhiều người mất ngủ. Xe cứu thương và xe cảnh sát đến rất nhanh. Mọi người đều có tư chức của mình. Ai cũng nhanh chóng cứu người và phong tỏa hiện trường, mở đường giao thông. Còn có một vài nhân chứng được lấy lời khai. Uy lực vụ nổ là không quá lớn. Những hành khách trên những chiếc xe ở khá gần cũng cơ bản chỉ bị những vết thương nhỏ. Nhưng hai chiếc xe đụng vào nhau vì kinh hoàng thì người bên trong bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có một ao chính thức gặp phải bất hạnh. Đó chính là Mã Nhị Cương. Mã Nhị Cương hầu như bị nổ nát. Mà vị trí phát nổ chính là phòng điều khiển. Chỉ cần suy đoán cũng biết bom gài dưới ghế. Rõ ràng vụ nổ lần này không phải khủng bố tập kích, đây là mưu sát. người của phòng cảnh sát hình sự cũng nhanh chóng tiến đến. Nhưng đây không phải đội số 6 của Lãnh Băng Băng mà là đội số 1. Người đầu lĩnh chính là Khâu Minh, kẻ có quan hệ căng thẳng với Lãnh Băng Băng. Đội trưởng Lãnh đến nhanh quá nhỉ. Khi nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì Khâu Minh dùng giọng quái dị nói, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Đội trưởng Lãnh đang hẹn hò sao? Khâu Minh, tôi cảnh cáo anh đừng xen vào chuyện của tôi. Lãnh Băng Băng hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt Khâu Minh lộ ra vài phần đắc ý. Tất nhiên tôi sẽ không xen vào việc tư của đội trưởng Lãnh. Bây giờ chúng ta bàn công việc. Vụ án này đội một chúng tôi tiếp nhận. Đội trưởng Lãnh, chỉ có thể đi hẹn hò được rồi. Khóe miệng Lãnh Băng Băng lộ ra nụ cười khinh thường. Nàng xem thường loại đàn ông như đàn bà. Trước đó nàng cho rằng Khâu Minh là cảnh sát hình sự tương đối khá. Nhưng bây giờ nàng thấy đối phương căn bản không có tư cách là đối thủ của mình. Nói nhiều với người này chỉ giảm phẩm giá của chính mình mà thôi. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng bình thản nói, chúng ta đi. Lãnh Băng Băng nói xong thì xoay người đi về phía xe của mình, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đi theo. Khâu Minh nhìn bóng lưng của Lãnh Băng Băng mà không khỏi có chút tức tối. Hắn nghĩ rằng định khoe mẽ trước mặt đối phương. Nào biết đối phương căn bản không muốn dây dưa. Mà cảm giác có lực không thể dùng này làm hắn cảm thấy khó chịu. Chẳng phải là gái của phó chủ tịch tỉnh thôi sao? Có gì hơn người chứ? Khâu Minh thầm oán trong lòng. Hắn nghĩ đến vấn đề trước đó không lâu vì phó chủ tịch kia tự mình điện thoại cho hắn, để hắn tiếp nhận vụ này. Sự việc cứ như vậy thì quá tốt. Sau này hắn sẽ có một ngọn núi để dựa vào. Dù là Lãnh Băng Băng cũng phải cúi đầu. Khâu Minh nhìn thoáng qua Hạ Thiên đang theo sát Lãnh Băng Băng mà không khỏi có chút ghen ghét. Tiểu tử kia lớn lên là dạng chó hình người. Không ngờ cũng tán được Lãnh Băng Băng. Ngu như heo, gái của phó chủ tịch tỉnh cũng sờ vào, chờ chết đi. Khâu Minh thầm mắng Hạ Thiên. Một con đàn bà dâm đãng ma thôi, đáng giá thò đầu vào sao? Dù chỉ là lời đồn nhưng Khâu Minh lại tin Lãnh Băng Băng là gái của vị phó chủ tịch tỉnh kia. Nếu không Lãnh Băng Băng sao kiêu ngạo như vậy? Năm xưa còn dám đánh cả phó chủ tịch thành phố. Nếu không có hậu trường thì cô ta được thăng chức vèo vèo ở cục công an được sao? Khâu Minh thầm oán Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên. Mà Lãnh Băng Băng lúc này cũng đã lên xe. Nàng chở Hạ Thiên rời khỏi hiện trường vụ nổ. Vài phút sau bọn họ đã đi lại cổng vào công viên. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ còn muốn đi tản bộ sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Trời đã khá tối. Lúc này nếu cùng cảnh sát tỉ tỉ đi trong công viên và làm chút chuyện lén lút thì rất tốt. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ngay sau đó nàng đi về phía một sạp báo ở gần cổng công viên. Chủ sạp báo là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Chào chị, tôi là cảnh sát. Lãnh Băng Băng đưa giấy chứng nhận ra. Tôi có chuyện muốn hỏi chị. Chào cô cảnh sát, có gì cứ hỏi. Bà chủ cửa hàng báo gật đầu. Vừa rồi có một chiếc xe Honda dừng ở vị trí kia, nói chung dừng gần một giờ, chị có nhớ gì không? Lãnh Băng Băng chỉ vào vị trí đỗ xe của Mã Nhị Cương trước đó. Điều này, trước đó có một chiếc dừng lại ở chỗ kia, tôi không biết xe gì, cũng không biết dừng bao lâu. Người phụ nữ trung niên nói, à, xin chị suy xét lại xem trong khoảng thời gian đó có ai leo lên xe hay không. Lãnh Băng Băng hỏi, người đó lên xe rồi bỏ đi rất nhanh. Người phụ nữ trung niên cố gắng suy nghĩ một lúc, sau đó nàng lắc đầu. Cô cảnh sát, xấu hổ quá, tôi không quá chú ý. Bình thường nơi đây luôn có xe đến xe đi. Đôi khi tôi còn bán đồ uống. Thật sự không có thời gian quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chương 113. Lỗ tai ngàn mét. Chị gái, làm phiền chị xem lại, cũng không nhất định có người lên xe, chuyện gì không bình thường cũng được. Lãnh Băng Băng vẫn còn chưa hết hy vọng. Đáng tiếc, người phụ nữ kia suy xét cẩn thận một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, vẻ mặt rất xấu hổ. Thật xin lỗi, nữ cảnh sát, tôi thật sự không rõ, không bằng chị đi hỏi người khác. Vậy cũng được, cảm ơn chị gái. Lãnh Băng Băng có chút thất vọng, tuy cửa ra vào thường có rất nhiều người nhưng những kẻ đứng cố định ở bên ngoài là rất ít. Nàng đã cẩn thận xem xét, gần khu vực U, Vinh, Quy, Quy này không có camera. Nếu muốn biết có người tiếp xúc chiếc xe kia hay không là rất khó. Ngay sau đó Lãnh Băng Băng lại hỏi mười mấy người nhưng không thu hoạch được gì. Khi rơi vào đường cùng thì nàng cũng chỉ còn cách bỏ đi. Lúc này nàng chở Hạ Thiên trực tiếp đi về bệnh viện phụ nhất. Có hai cảnh sát đứng canh gác ở lối đi nhỏ ngoài phòng bệnh của Vân Thanh. Mà ở bên trong, Lý Bình đang cùng tán gẫu với nàng. Sau sự việc bọn cướp bắt con tin ở bệnh viện thì Lý Bình rất coi trọng những sự việc tương tự. Hơn nữa lúc này là bảo vệ Vân Thanh, tất nhiên hắn phải tự mình ra trận, cũng không dám lười biếng. Đội trưởng, Hạ Thiên, các người đã tới. Khi thấy hai người Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên cùng nhau đi đến thì Lý Bình không khỏi có chút buồn bực. Hôm nay hắn còn chưa quay về đồn, tất nhiên sẽ không biết những chuyện đã phát sinh. Lý Bình, anh ra ngoài, tôi có chút chuyện cần nói riêng với luật sư Vân. Lãnh Băng Băng lại quay sang Hạ Thiên, bộ dạng giống như mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Sao cậu còn léo đéo theo tôi? Cảnh sát tỉ tỉ, chị còn chưa tan tầm, tất nhiên tôi phải theo chị. Hạ Thiên ra vẻ rất đương nhiên. Điều này có liên quan gì đến tôi? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì. Cảnh sát tỉ tỉ, chị không tan tầm thì sao tôi về nhà được? Ai nói sẽ cùng về nhà? Lãnh Băng Băng có chút căm tức, người này không muốn buông tha cho mình sao? Lãnh Băng Băng phất phất tay mà không muốn tiếp tục dây dưa với Hạ Thiên. Tóm lại cậu ra ngoài trước, tôi và luật sư Vân có chuyện cần thương lượng. Được rồi, tôi sẽ chờ chị cùng đi. Hạ Thiên đáp ứng rất sảng khoái, sau đó hắn cùng Lý Bình rời khỏi phòng bệnh. Lãnh Băng Băng vừa xuất hiện thì Vân Thanh ý thức có biến cố xảy ra. Lúc này Hạ Thiên và Lý Bình cũng đã ra ngoài. Nàng hỏi ngay, đội trưởng Lãnh, xảy ra chuyện gì? Mã Nhị Cương đã chết. Lãnh Băng Băng khẽ nói, hắn bị người ta gài bom trong xe. Mã Nhị Cương sao? Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi lớn. Là lái xe của Kỷ Nam. Đúng vậy, chính là lái xe của hắn. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Tôi nghi ngờ hắn ta bị giết người bịt miệng. Vì vậy, luật sư Vân, nếu chỉ còn biết manh mối nào quan trọng thì mau nói ra. Nếu không chỉ sợ chúng ta không còn tìm ra được chút chứng cứ nào khác. Đã muộn rồi, muộn mất rồi, Mã Nhị Cương chết thì chúng ta đã chẳng còn chứng cứ gì cả. Vân Thanh thì thào, nàng rất hối hận. Không thể ngờ, đúng là không ngờ. Kỷ Nam cũng không buông tha cho Mã Nhị Cương. Đây là người đã theo Kỷ Nam 20 năm. 20 năm, Lãnh Băng Băng chợt kinh ngạc. Dù nàng biết Mã Nhị Cương là lái xe của Kỷ Nam từ rất lâu nhưng cũng không ngờ lâu như vậy. Không sai, là 20 năm. 20 năm trước, khi Kỷ Nam chỉ là một chủ tịch thị trấn thì Mã Nhị Cương đã đảm nhiệm chức lái xe của hắn. Sau đó dù Kỷ Nam đi đến đâu thì cũng mang theo Mã Nhị Cương. Thậm chí người ta còn nói người Kỷ Nam tín nhiệm nhất không phải là vợ cũng chẳng phải con mà là tài xế. Là Mã Nhị Cương. Vân Thanh cắn răng. Mã Nhị Cương nhìn có vẻ thật thà phúc hậu nhưng đã làm không ít chuyện cho Kỷ Nam. Luật sư Vân, tôi muốn hỏi cô, rốt cuộc quan hệ giữa Kỷ Nam và Lê San là thế nào? Lãnh Băng Băng trầm ngâm một chút rồi hỏi, cuối cùng cũng động vào vấn đề mấu chốt. Vân Thanh lắc đầu, nàng có vẻ giã rời. Thôi bỏ, Lê San đã chết rồi, tôi không muốn bôi xấu cô ấy vào lúc này. Mã Nhị Cương đã chết. Vụ án này dù tiếp tục điều tra thì tôi và chị cũng không còn chứng cứ. Tất đều do Mã Nhị Cương làm. Đội trưởng Lãnh, kết thúc thôi. Lãnh Băng Băng không khỏi nhíu mày. Luật sư Vân, chị cứ buông tay như vậy sao? San San từng nói với tôi một câu, những người như chúng ta không đấu lại hắn. Lúc đó tôi không tin, bây giờ tôi mới biết San San nói không sai, chúng ta quả thật không đấu lại hắn. Vân Thanh nở nụ cười khổ sở. Đội trưởng Lãnh, tôi khuyên chị nên bỏ vụ này. Tôi bị tai nạn xe, Mã Nhị Cương vừa bị gài bom bỏ mạng. Chị cũng đừng xen vào. không đáng đâu. Luật sư Vân, tôi là cảnh sát hình sự, nếu có người hành hung thì phải đi điều tra. Nếu chị thật sự muốn lấy lại lẽ phải cho bạn bè thì đừng nên giấu riêng với tôi. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Đội trưởng Lãnh, chỉ coi như tôi chưa từng nói gì. Vân Thanh khẽ nói. Luật sư Vân, tôi hy vọng chị xem xét lại, nếu chị thay đổi ý kiến thì nhớ điện thoại cho tôi. Lãnh Băng Băng cũng không tiếp tục khuyên bảo. Vân Thanh là luật sư, không phải loại người dễ bị thuyết phục. Nếu cứ ở bên cạnh thuyết phục thì chẳng bằng để Vân Thanh ở lại tự suy xét. Vân Thanh gật đầu, bây giờ đầu óc nàng có chút rối, quả thật cần phải suy xét. Mã Nhị Cương chết đi đã hoàn toàn làm nàng rối loạn. Nàng đã điều tra kỹ càng về Kỷ Nam, suy đoán nhiều khả năng. Nhưng nàng không ngờ Kỷ Nam sẽ ra tay với Mã Nhị Cương. Lãnh Băng Băng cũng không ở lại lâu, nàng đứng dậy đi ra. Lý Bình, cho người của anh giữ vững tinh thần, ngàn vạn lần đừng để cho luật sư Vân xảy ra chuyện không may. Lãnh Băng Băng phân phó một câu, sau đó nàng rời khỏi bệnh viện, mà Hạ Thiên tiếp tục theo sau. Khi mở cửa xe thì Lãnh Băng Băng lập tức nhận được cuộc điện thoại mà nàng không muốn nghe. Có chuyện gì? Giọng nói của Lãnh Băng Băng càng thêm lạnh lùng. Có phải cô còn điều tra vụ án kia không? Giọng nói trong điện thoại rất nghiêm túc. Không liên quan đến ông. Lãnh Băng Băng lập tức phản pháo. Người trong điện thoại chợt thở dài. Tôi cũng biết cô không dễ gì bỏ qua. Nhưng này, Băng Băng, đã nhiều năm rồi. Cô nghe tôi nói một lời. Lần này không cần điều tra vụ này. Được không? Sao tôi phải nghe lời ông? Ông có tư cách gì để tôi phải nghe theo? Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng. Khi tôi còn bé thì ông không quan tâm, bây giờ tôi cũng không cần ông quan tâm. Lãnh Băng Băng nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Nàng nhớ đến người mẹ đã chết trong uất ức. Nàng nhớ đến tuổi thơ u ám của mình. Vì vậy mà không khỏi sinh ra hận ý với người đàn ông kia. Cảnh sát tỷ tỷ, người điện thoại cho chị là bố chị sao? Bên cạnh vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng đột nhiên quay đầu, nàng giống lên với Hạ Thiên. Tôi không có cha. Hạ Thiên không tức giận, hắn chỉ cười hì hì với Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi cũng không có cha. Lãnh Băng Băng có chút sững sờ, không biết vì sao lúc này lửa giận của nàng chợt tan biến. Trước đó nàng từng nghĩ sẽ điều tra về tình cảnh của Hạ Thiên. Nhưng đối phương như đã đột nhiên xuất hiện trong khe. Vì vậy bây giờ nàng không khỏi hòa hoãn trở lại. Nàng chủ động hỏi. Sao cậu không có cha? Tôi cũng không nhớ rõ. Đại sư phụ nói cha mẹ không quan tâm đến tôi. Bọn họ ném tôi trên đường. Nhưng tôi không tin. Tôi nhớ khi mình đi nhà trẻ thì bỏ trốn cùng thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên gãi đầu, chuyện còn bé bây giờ quá mơ hồ, ký ức còn sót lại chính là thời điểm nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ. Cậu nói mình không có cha mà cũng chẳng có mẹ sao? Lãnh Băng Băng cũng nao nao, lưu manh này là cô nhi sao? Hạ Thiên cười hì hì. Đúng vậy, nhưng tôi có thần tiên tỷ tỷ, cũng không có ai ức hiếp tôi. Vì vậy, cảnh sát tỷ tỷ, chỉ không có cha cũng không sao. Còn có tôi, nếu ai ức hiếp chị thì tôi sẽ đánh hắn. Vậy cậu nên tự đánh mình trước đi. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Đáng lý ra vừa rồi nàng còn có cảm giác đồng mệnh tương liên. Nhưng lúc này nàng cũng không quá oán hận Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Cảnh sát tỷ tỷ, như vậy không được. Tôi đánh mình thì rõ ràng là tự mình hại mình. Tam sư phụ nói đàn ông mà tự hại mình chính là biểu hiện nhu nhược. Tôi không phải đàn ông nhu nhược. Lãnh Băng Băng có chút buồn bực, nhưng nàng đột nhiên phát hiện ra mình rất tán thành những lời nói của Hạ Thiên. Đúng rồi, cảnh sát tỷ tỷ, Kỷ Nam là ai? Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hắn nhìn không được phải hỏi. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. Cậu nghe ai nói đến cái tên này? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, vừa rồi chị nói với chị Vân Thanh mà. Cái gì? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi cậu nghe lén sao? Không có. Hạ Thiên cảm thấy rất oan uổng. tai tôi rất thính, dù cách xa nhưng tôi vẫn nghe thấy, hai người nói chuyện khá gần tất nhiên tôi nghe thấy rõ ràng. Sao cậu không nói mình có thiên lý nhĩ? Lãnh Văng Văng tức giận nói. Hạ Thiên chân thành uốn nắn. Cảnh sát tỉ tỉ, không phải là thiên lý nhĩ, phải là tai ngàn mét. Nếu tôi chăm chú thì những người nói chuyện trong phạm vi ngàn mét đều rõ ràng. Lãnh Văng Văng chợt im lặng, lưu manh này rốt cuộc có phải là người không? Hắn không phải là yêu quái đấy chứ? Hạ Thiên cũng truy vấn. Cảnh sát tỉ tỉ, chị còn chưa nói cho tôi biết Kỷ Nam rốt cuộc là ai. Sao chị Vân Thanh lại sợ hắn? Lãnh Văng Văng chậm rãi thở ra một hơi, nàng dùng giọng trầm thấp nói. Kỷ Nam là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Bình Hải. À, chỉ là phó chủ tịch mà thôi, chị Vân Thanh sợ hắn làm gì? Lãnh Văng Văng chợt sinh ra một xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, phó chủ tịch tỉnh thôi là sao? Nghe lời này thì người ta còn tưởng hắn là chủ tịch nước. Cậu ngu thật hay giả vờ ngu? Lãnh Văng Văng nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có biết một phó chủ tịch thường vụ tỉnh có bao nhiêu quyền lợi không? Dù là Vân Thanh thì người ta chỉ cần nói một câu cũng rơi vào tình cảnh sống chết khó lường. Hạ Thiên có chút không cho là đúng, nhị sư phụ đã từng xử lý hai lão tổng thống chương 114. Cùng người đẹp đi gặp người đẹp. Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì Lãnh Văng Văng hừ một tiếng nói. Thôi bỏ đi, cậu đúng là ngu ngốc, bây giờ cũng không còn sớm. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi, cậu xuống xe đi. Cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ vẫn còn sớm, mới hơn 8 giờ. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Lãnh Văng Văng cắn răng nói. Hôm nay tôi ngủ sớm một chút không được sao? Cảnh sát tỉ tỉ, ngủ quá sớm sẽ rất dễ mất ngủ. Hạ Thiên ra vẻ quan tâm. Tôi đã mất ngủ từ lâu rồi. Lãnh Văng Văng căm giận nói. Thật vậy sao? Hạ Thiên ra vẻ cao hứng. Thật tốt quá, cảnh sát tỉ tỉ, em với chị mà ngủ cùng một chỗ, em sẽ bảo đảm chị không mất ngủ. Cậu, Lãnh Văng Văng cuối cùng cũng không thể khống chế được, nàng giống lên với Hạ Thiên. Đồ lưu manh, cậu không cần phải tiến một tấc muốn lên thêm một thước. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi thật sự có thể chữa chứng mất ngủ, chỉ cần để cho tôi. Hạ Thiên còn muốn giải thích. Lãnh Văng Văng đạp Hạ Thiên xuống xe. Cậu xuống xe cho tôi. Một đá của Lãnh Văng Văng không thất bại nhưng lại trúng ngay tay của Hạ Thiên. Được rồi, cảnh sát tỉ tỉ, vài ngày nữa tôi sẽ chữa chứng mất ngủ cho chị. Hạ Thiên buông chân của Lãnh Văng Văng ra, sau đó hắn đẩy cửa xuống xe. Tuy hắn rất muốn đi theo Lãnh Văng Văng nhưng bây giờ nàng đang rất tức giận, hắn thấy không nên gò ép. Hạ Thiên vừa xuống xe thì Lãnh Văng Văng đã khởi động xe chạy đi như bay, bộ dạng giống như rất sợ Hạ Thiên sẽ đuổi theo. Hạ Thiên đứng yên tại chỗ mà có chút buồn bực. Hắn đi theo cảnh sát tỉ tỉ vài giờ. Lúc nãy vừa có cơ hội chụp chân của nàng sờ soạng nhưng không được đụng đến tay. Đúng là thất bại. Thất bại thảm hại. Ủa, Hạ Thiên sao? Sau lưng vang lên một âm thanh kinh ngạc. Hạ Thiên nghe được âm thanh này cũng rất vui sướng. Hắn xoay người lại thì đúng lúc nhìn thấy tiên nữ Liễu Vân Mạn đang đứng đó. Chị Vân Mạn, chị tan tầm rồi à? Hạ Thiên hỏi. Ừ, vừa tan tầm. Liễu Vân Mạn gật đầu. Hạ Thiên, cậu đến tìm tôi sao? Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, hắn lập tức gật đầu. Đúng vậy, chị Vân Mạn, tôi đến tìm chị. Tuy bình thường Hạ Thiên rất thành thật nhưng ngẫu nhiên cũng có nói dối. Đại sư phụ đã nói, một người vĩnh viễn không biết nói dối thì chắc chắn là người điên. Mãi mãi không nói láo thì là thằng ngốc. Hạ Thiên không điên mà cũng không ngu. Vì vậy trong tất cả thời điểm hắn luôn thành thật. Chẳng qua ngẫu nhiên cũng nói dối vài lượt. Gương mặt Liễu Vân Mạn lộ ra nụ cười ngọt ngào, rõ ràng rất vui vì lời nói dối của Hạ Thiên. Tôi đang định điện thoại cho cậu, không ngờ cậu đã đến. Liễu Vân Mạn có chút vui vẻ. Lên xe đi cùng tôi đến một nơi. Hạ Thiên lên xe của Liễu Vân Mạn, xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện phụ nhất. Liễu Vân Mạn vừa lái xe vừa hỏi. Hạ Thiên, cô đang làm gì vậy? Chị Mộng đang học võ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao? Liễu Vân Mạn chợt ngây người. Học võ sao? Đúng vậy. Chị Mộng nói muốn làm ma nữ đệ nhất thiên hạ. ngày nào cũng phải đi ức hiếp người. Vì vậy mới học võ công. Hạ Thiên cười hì hì nói. Liễu Vân Mạn chợt sinh ra cảm giác không muốn nói gì, nàng cảm thấy cô đúng là không thể làm cho người ta tỉnh tâm được. Lúc này nàng cũng không hỏi thêm điều gì. Đối với nàng thì cô nhất định đang nhàm chán không có việc gì làm. Nàng cũng không nghĩ rằng cô có thể trở thành cao thủ. Hạ Thiên, sao cậu không hỏi tôi sẽ đưa cậu đến chỗ nào? Liễu Vân Mạn di chuyển chủ đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị Vân Mạn, dù chị đi đến tôi cũng tình nguyện đi theo. Một câu của Hạ Thiên rất tự nhiên mà Liễu Vân Mạn nghe vào cũng cảm thấy bùi tai. Liễu Vân Mạn có chút trầm mặc, sau đó lại vui đùa hỏi. Tôi muốn lên núi đao xuống biển lửa thì cậu còn đi cùng không? Càng phải đi cùng vì núi đao biển lửa rất nguy hiểm. Hạ Thiên gật đầu chăm chú. Nếu tôi không đi thì chị sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng chị Vân Mạn cũng đừng sợ. Thật ra núi đao biển lửa cũng chẳng là gì với tôi. Trong lòng Liễu Vân Mạn chợt bùng lên một cảm giác khác thường. Nàng lắc đầu mà quyết định không tiếp tục dừng lại ở đề tài này. Sau đó nàng di chuyển chủ đề. Cậu yên tâm, tôi không cần cậu đi lên núi đao. Trước kia tôi du học ở Mỹ thì có quen với một người bạn. Cô ấy tên là Isabella. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi đã 6 năm rồi chưa gặp mặt nhau. Bây giờ Isabella đột nhiên đến thành phố Giang Hải. Cô ấy hẹn gặp tôi ở một quán bar. Cô ấy hình như còn dẫn theo cả bạn trai. Trước kia tôi chưa từng đến quán bar. Vì vậy mới gọi cậu theo cùng. Không thể không nói Liễu Vân Mạn thất bại trên phương diện giải trí. Bây giờ nàng 25 tuổi nhưng còn chưa đi qua quán bar. Căn bệnh di truyền của gia tộc là gánh nặng của nàng. Nàng căn bản không có thời gian đến quán bar để giải sầu. Cũng vì vậy mà khi du học ở Mỹ thì nàng cũng không có nhiều bạn. Mà Isabella là một người bạn chân chính. Nửa giờ trước nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Isabella, tất nhiên nàng sẽ rất vui mừng. Khi nghe nói Isabella muốn gặp mặt ở quán Ba Mỹ Lực thì Liễu Vân Mạn cũng đồng ý không chút do dự. Nhưng nàng không biết quán Ba này nằm ở đâu. Sau đó nàng hỏi một đồng sự trong bệnh viện thì biết nơi đó có hơi rối loạn. Người đồng sự cũng thật lòng nói cho nàng biết. Đến những chỗ như vậy nên dẫn theo một hộ hoa sứ giả. Tất nhiên người đồng sự kia muốn tiến cử hộ hoa sứ giả nhưng tiếc là nàng đã có sẵn nhân tuyển. Người đó là Hạ Thiên. 9 giờ. Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đến quán Ba Mị Lực. Hai người dừng xe tiến vào. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc phả vào mặt. Này, Vân Mạn, ở đây. Một người đẹp ăn mặt nóng bỏng lớn tiếng gọi. Giọng nói của nàng rất dễ nghe nhưng cũng có hơi là lạ vì tiếng Trung nói vẫn còn ngượng. Nhưng điều này cũng là bình thường. Đối với một người nước ngoài thì nói như vậy là rất tốt. Không thể yêu cầu người ta như người trong nước được. Khi nhìn thấy người đẹp này thì Hạ Thiên rất tự giác nghĩ đến cô gái tóc tím nhìn thấy chiều hôm nay. Người đẹp này không những có quả đầu tím như cô gái tóc tím, hơn nữa lại ăn mặc rất khêu gợi, có chút tương tự cô gái tóc tím. Nàng mặc một chiếc áo da màu đen, bên dưới là một chiếc quần da màu đen, chân mang giày cao gót. Nhưng điểm khác biệt chính là người đẹp này không mang tất chân. Nếu so sánh với cô gái hồi chiều thì ngực của người đẹp này khủng hơn. Thiếu chút nữa đã ngang bằng núi đôi của cảnh sát Tỷ Tỷ. Tất nhiên cô gái tóc tím là người trong nước mà người đẹp này lại là người nước ngoài. Hai bên có nhiều khác biệt. Ví dụ như người đẹp này có cặp mắt màu xanh lam. Da cũng rất trắng. Trắng tinh tươm. Isabella. Liễu Vân Mạn chạy vội về phía người đẹp. Hai nàng ôm lấy nhau. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy ghen ghét người đẹp kia. Ngay cả hắn cũng còn chưa được ôm chị Vân Mạn như vậy. Hai người đẹp ôm nhau cả phút đồng hồ. Mãi đến khi Hạ Thiên sắp sinh ra xúc động kéo cả hai ra thì Isabella mới buông Liễu Vân Mạn. Cuối cùng cũng tách ra. Vân Mạn, giới thiệu cho bạn, đây là Lê Quyết. Là bạn của tôi theo tôi sang du lịch Trung Quốc. Isabella chỉ một người đàn ông ở bên cạnh. Đó là một người đàn ông cao lớn, có chút anh tuấn. Trên mặt là nụ cười mê người. Lúc này trong quán ba có rất nhiều phụ nữ chăm chú vào Hê Quyết. Nếu không phải bên cạnh hắn có Isabella thì sợ rằng đã có hàng tá phụ nữ đến gần. Những nơ à mơ thơ. Gần đây người nước ngoài rất được tiếng. Tất nhiên đàn ông nước ngoài cao lớn đẹp trai thì càng được nước hơn. Những người phụ nữ chuyên săn tình một đêm trong quán ba tất nhiên đều coi Hê Quyết là mục tiêu tốt. Đáng tiếc là bên cạnh con mồi Hê Quyết lại chính là một Isabella xinh đẹp. Isabella quả thật rất đẹp, dung mạo không thua gì Liễu Vân Mạn, hơn nữa dáng người còn ngon hơn Vân Mạn. Tất nhiên người nàng không có khí chất thanh cao thoát tục như Vân Mạn, nhưng sức quyến rũ bùng ra khó thể ngăn cản. Điều này thật sự làm cho những tên đàn ông trong quán ba phải rục rịch. Phụ nữ như vậy thật sự là đối tượng tốt để làm người tình một đêm. Bạn hay là bạn trai? Liễu Vân Mạn nhìn Lê Quyết cười nói, bạn nam. Isabella cười quyến rũ, sau đó ánh mắt chuyển lên người Hạ Thiên, ánh mắt nàng có chút nghiền ngẫm. Vân Mạn, bây giờ bạn thật láo lỉnh, không ngờ còn tán cả nam sinh. Liễu Vân Mạn còn chưa kịp trả lời thì Hạ Thiên đã mất hứng, hắn trừng mắt nhìn Isabella. Tôi không phải là nam sinh, tôi là người lớn. Hì hì, em trai, em nói em là người lớn, em chứng minh thế nào? Isabella hít bầu ngực khủng bố lên giống như muốn quyến rũ Hạ Thiên. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi không cần chứng minh với chị Vân Mạn biết là được rồi. Nói như vậy thì Vân Mạn đã chứng minh cậu là đàn ông đích thực rồi sao? Isabella khẽ cười. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Isabella. Được rồi, đừng làm rộn, đây là Hạ Thiên, là bạn của mình. Không đúng, là chồng. Hạ Thiên ở bên cạnh uốn nắn. Hì hì, Vân Mạn, cậu đúng là trâu già gặm cỏ non. Isabella nghe thấy tên Hạ Thiên thì trong mắt chợt bùng lên vẻ kinh ngạc khó phát giác. Nhưng ngay sau đó nàng đã khôi phục lại như thường. Isabella, đừng làm dối nữa, tôi còn chưa hỏi bạn, sao bạn lại đến đây? Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Isabella. Nguồn http://trienfun. Việt Nam. Isabella cười hì hì. Mình đến du lịch, trước đó bạn đã nói là ở đây, vì vậy mình mới đến đây. Phải không đấy? Liễu Vân Mạn có chút nghi ngờ. Thời tiết này không thích hợp để du lịch, bây giờ rất nóng. Này, Vân Mạn, bạn có muốn gặp lại mình không đấy? Isabella nhìn Hạ Thiên, nàng lại cười hì hì. Chẳng lẽ mình vừa đến đây và quấy rầy tuần trăng mật của hai chị em? Nếu như vậy thì mai mình sẽ đi sớm. Mình thấy bạn mới đến đây hưởng tuần trăng mật. Liễu Vân Mạn tức giận nói. 6 năm qua bạn đi đâu? Sao không có chút tin tức nào? Chương 115. Em thích ngực chỉ. Gương mặt Isabella lập tức giống như ăn phải mướp đắng. Vân Mạn, bạn cũng đừng hỏi những chuyện này. Mình nghĩ về những năm qua mà thấy rất đau đầu. Sau này mình sẽ nói cho cậu biết. Đêm nay chúng ta uống chút rượu tâm sự. Isabella cũng không quan tâm đến vấn đề Liễu Vân Mạn có đồng ý hay không. Nàng lập tức vẫy tay với quầy ba, đưa đến một tá bia. Bia nhanh chóng được đưa đến. Isabella san một nửa cho Liễu Vân Mạn. Vân Mạn, chúng ta đã 6 năm chưa gặp, mỗi người uống 6 chai nhé. Hai người đàn ông Hạ Thiên và Hê Quyết bị Isabella trực tiếp xem nhẹ. Nhưng Hê Quyết thì cũng không sao. Mà Hạ Thiên tất nhiên cũng không quản. Hắn không thích uống bia. Vì thứ này uống không ngon bằng hầu nhi tửu trên núi. Cũng thua xa rượu trái cây của thần tiên tỷ tỷ. Isabella, bạn biết mình tửu lượng rất thấp. Liễu Vân Mạn có chút bất mãn. Không sao, không phải uống rượu có người đưa về sao? Isabella cười hì hì, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Em trai, chỉ cho em cơ hội vàng, Vân Mạn sẽ uống say, sau đó cậu đưa về, tối nay tha hồ sướng. Gương mặt Liễu Vân Mạn chợt đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Isabella. Bạn có ý kiến trời ơi gì vậy? Hạ Thiên cũng bất mãn nhìn Isabella. Đừng gọi tôi là em trai. Vậy chị phải gọi thế nào? Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên. Nếu không thì chị và Vân Mạn sẽ cùng gọi cậu là chồng nhỏ nhé. Chị có thể gọi tôi là chồng, không được phép cho chữ nhỏ vào. Hạ Thiên nhìn Isabella. nếu không tôi sẽ đánh vào mông. Hì hì, Vân Mạn chồng nhỏ này muốn vượt rào rồi kìa. Isabella lập tức tố cáo với Vân Mạn. Đét, Isabella vừa dứt lời thì cảm thấy dưới mông truyền lên cảm giác nóng nóng khác thường. Đồng thời bên tai còn vang lên âm thanh bất mãn của Hạ Thiên. Tôi đã nói chị đừng cho vào chữ nhỏ. Cậu. Isabella lập tức vừa thẹn vừa giận. Người này dám đánh mông nàng sao? Ha ha ha, chết cười. Liễu Vân Mạn cười đến run cả người. Isabella trước nay cứ hay trêu đùa đàn ông, bây giờ thấy có hại chưa? Isabella không khỏi dậm chân. Vân Mạn, bạn không biết quản chồng sao? Isabella ngã một lần và khôn ra, bây giờ cũng không dám bỏ thêm chữ nhỏ. Liễu Vân Mạn ra vẻ xem kịch hay. Mình mặc kệ, thấy bạn có hại thì mình vui sướng còn chưa kịp nữa là. Tốt, bạn muốn hả hê phải không? Isabella khẽ cắn môi. Uống bia sao? Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không vui nổi, vẻ mặt nàng rất đau khổ. Nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Isabella. Không uống được không? Không, Isabella phản đối. Mình uống một chai nhé. Liễu Vân Mạn dùng giọng năn nỉ nói. Một chai nàng còn miễn cưỡng chống đỡ. Nếu sáu chai thì sẽ mềm nhũn. Đến lúc đó sợ rằng Hạ Thiên sẽ thích làm gì thì làm. Hừ hừ, Isabella tỏ ra đắc ý, sau đó lại từ chối. Tất nhiên là không được, uống nhanh lên. Isabella cầm một chai bia cạn sạch, sau đó lại đến chai thứ hai, cứ như vậy mà đến chai thứ ba thứ tư. Cuối cùng nàng uống hết sáu chai vào bụng, Hạ Thiên không khỏi trợn mắt nhìn chiếc bụng nhỏ nhắn kia chứa đủ số sao. Liễu Vân Mạn không khỏi xoa xoa đầu, không biết có phải ảo giác hay không mà đầu nàng lại đau. Isabella chết tiệt, nàng ta hoàn toàn muốn làm mình quá chén. Tuy có Hạ Thiên bên cạnh thì say sẽ không bị ai sàm sỡ, nhưng Hạ Thiên sẽ là nhân vật sàm sỡ số 1. Mấy ngày nay Liễu Vân Mạn luôn nghĩ về vấn đề này. Trước đó nàng đã hạ quyết tâm ủy thân cho Hạ Thiên. Bây giờ Hạ Thiên còn chưa chữa bệnh cho em gái con Tam Thúc. Nhưng điều này chỉ trách Tam Thúc không chịu bỏ tiền. Không thể trách Hạ Thiên không tuân thủ lời hứa. Nàng vốn thực hiện lời hứa, nhưng bây giờ cô ở cùng với Hạ Thiên, nàng không thể không suy xét lại. Nếu không có cô, tối nay Hạ Thiên thật sự chiếm tiện nghi thì Liễu Vân Mạn cũng cảm thấy không sao. Thân thể nàng vẫn luôn thuần khiết. Đúng là tiện nghi cho một người đàn ông. Tiện nghi cho sắc lang Hạ Thiên. Trong lòng nàng cũng không cảm thấy quá uất ức. Dù sao tiểu sắc lang này cũng là thần y. Nàng cũng là bác sĩ. Xét theo khía cạnh này thì hai người cũng xứng đôi. Liễu Vân Mạn còn đang suy nghĩ vấn vương thì Isabella đã thúc giục. Vân Mạn, nhanh lên uống cạn đi, nếu không uống thì không xem mình là bạn, mai mình sẽ đi. Isabella nói ra những lời này thì Liễu Vân Mạn biết rõ hôm nay mình khó tránh khỏi. Vẫn phải uống. Nhưng nàng vẫn chưa hết phương án. Isabella, mình thật sự không uống được nhiều như vậy một lúc. Thế này nhé, mình uống trước một chai, sau đó sẽ chậm rãi uống. Thế nào? Được rồi, nể mặt bạn bè, mình không làm khó bạn. Isabella cười hì hì, ra vẻ rộng lượng. Liễu Vân Mạn liếc mắt, không làm khó bạn mà vậy sao? Nếu không sao ép nàng uống. Liễu Vân Mạn cầm lấy một chai bia, nàng khẽ cắn môi, rồi uống xuống bụng. Ngay sau đó trong dạ dày chợt bốc lên lửa nóng, nàng chợt chóng mặt, vì vậy mà không khỏi lắc đầu. Tiểu lượng của mình thật sự không chút tiến triển. Liễu Vân Mạn nói một câu rồi nghiêng đầu, ngay sau đó ngã vào lòng Hạ Thiên. Isabella chợt ngẩn ngơ. Tuy nàng biết tiểu lượng của Liễu Vân Mạn rất kém, năm xưa được nói là đô một ly, nhưng bây giờ cũng cảm thấy bất ngờ. Nhanh như vậy sao? Nhưng trước đó Liễu Vân Mạn uống một ly đã say, bây giờ uống một chai đã say cũng là bình thường mà thôi. Hạ Thiên, đưa chị về nhà. Gương mặt vốn trắng nõn của Liễu Vân Mạn chợt đỏ hồng, ánh mắt lờ đờ mê ly. Không cho phép làm bậy. Hì hì, cậu thích làm gì thì cứ tự nhiên, Vân Mạn sẽ nhanh chóng xỉn quắc cần câu thôi. Isabella ở bên cạnh giật dây Hạ Thiên. không cần phải nghe cô ấy. Liễu Vân Mạn dùng giọng nỉ non nói. Hạ Thiên, cậu phải chờ chị tỉnh. Lúc chị tỉnh sẽ cho cậu. Chị Vân Mạn chị nhớ nhé. Hạ Thiên nói với Liễu Vân Mạn ở trong lòng. Liễu Vân Mạn ngược lại còn có thể nói chuyện, nhưng đầu lưỡi bắt đầu díu lại. Chị đã nói. Tất nhiên là chắc chắn. Liễu Vân Mạn vừa nói dứt lời thì cảm thấy một luồng khí mát lạnh phóng vào người, luồng khí này chạy khắp toàn thân. Khoảnh khắc sau Liễu Vân Mạn đã phát hiện mình không còn cảm giác say. Đầu lưỡi không díu lại. Cơ thể giống như còn thoải mái hơn trước lúc uống bia. Tôi đây là... Liễu Vân Mạn đứng thẳng người trong lòng Hạ Thiên. Nàng khó tin mà đi lại vài bước. Sau đó cuối cùng cũng tin mình đã tỉnh táo trở lại trong trạng thái say rượu. Chị Vân Mạn, chị nói rồi đấy nhé, không được phép nuốt lời. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Tôi vừa nói cái gì? Gương mặt Liễu Vân Mạn vốn đã khôi phục lại trạng thái trắng nõn, khoảnh khắc này lại đỏ bừng. Lúc này nàng không phải say rượu mà ngại ngùng. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Hạ Thiên lại muốn mình giữ lời. Vì nàng vừa nói khi mình tỉnh thì sẽ cho hắn. Nhưng nàng nào ngờ mình tỉnh lại nhanh như vậy. Isabella cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau nàng chỉ vào Liễu Vân Mạn với vẻ mặt tức giận. Tốt, Vân Mạn, bạn rõ ràng gạt mình. Mình không giả vờ say, vừa rồi là say thật. Liễu Vân Mạn vội vàng giải thích. Người như cậu mà dám nói vừa rồi mới say sao? Isabella trừng mắt nhìn Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn thấy Isabella không tin thì dứt khoát cầm lấy một chai bia uống cạn. Chưa đến một phút sau nàng đã ngã vào ngực Hạ Thiên. Isabella, bạn xem mình có phải giả say không? Liễu Vân Mạn lợi dụng lúc còn thanh tỉnh mà hỏi Isabella. Isabella quay đầu lại kiểm tra rất chân thành, sau đó nói thầm một câu. Đúng là say thật. Hạ Thiên, cứu tỉnh. Liễu Vân Mạn nói, nàng biết rõ người giúp mình là Hạ Thiên. Quả nhiên Liễu Vân Mạn vừa nói xong thì khí tức mát lạnh đã phóng vào trong người. Chưa đến một phút sau nàng đã tỉnh lại. Isabella, bây giờ bạn đã tin chưa? Liễu Vân Mạn nhìn Isabella đang ngây ngốc. Isabella dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên. Lúc này nàng đã tin Liễu Vân Mạn say và tỉnh lại như kỳ tích là nhờ người chồng nhỏ Hạ Thiên. Quả nhiên không phải người thường. Isabella thầm nghĩ, sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Cậu nhỏ đẹp trai, nói cho chị biết. Đẹp, Hạ Thiên vỗ lên mông Isabella không chút do dự. Sau khi thử cảm giác tuyệt vời trên cặp mông co giãn của Mộc Hàm thì Hạ Thiên lại sinh ra cảm giác thích đánh vào mông phụ nữ. Không nên bỏ vào chữ nhỏ, chỉ có thể gọi tôi là anh đẹp trai. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Isabella. Gương mặt Isabella chợt đỏ hồng. Bị một người đàn ông đánh lên mông nhiều lần thì nàng cũng không thể thờ ơ. Nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Anh đẹp trai thích mông của chị sao? Lời này rất mập mờ. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh nghe thấy vậy mà cảm thấy mặt nóng lên. Isabella chết tiệt. Đúng là thứ gì cũng nói được. Hạ Thiên nhìn Isabella, hắn dùng giọng chân thành nói. Thật ra tôi thích ngực của chị hơn. Anh đẹp trai thích sờ ngực chị không? Isabella hít ngực lên, lúc này bầu ngực càng thêm hùng vĩ càng lớn ra. Tất nhiên rồi. Hạ Thiên gật đầu. Nhưng cũng không được động vào tùy tiện. Không sao, chị không quan tâm. Isabella lại hít ngực lên. Isabella, bạn làm gì thế? Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không nhịn được. Tuy Isabella giống như nữ sắc lang như trước, nhưng nàng chưa thấy Isabella giống như bây giờ. Khi thấy Hạ Thiên thật sự muốn sờ ngực Isabella thì Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được phải véo hông hắn, nàng sang giọng. Hạ Thiên, không được phép sờ ngực bạn ấy. Chương 116. Sờ ngực trước mặt mọi người. Hì hì, Vân Mạn, bạn ghen sao? Isabella giả vờ rất vui vẻ. Liễu Vân Mạn trừng mắt. Isabella, bạn trai của bạn còn ở bên cạnh, bạn không thể đứng đắn một chút sao? Vân Mạn, Lê Quyết không phải là bạn trai của mình. Isabella lắc đầu, sau đó nàng nở nụ cười yêu kiều với Hạ Thiên. Này cậu đẹp trai, Vân Mạn đang ghen cậu còn dám sờ không? Tất nhiên Hạ Thiên còn dám sờ, còn gì hắn không dám làm. Hắn nhìn về phía Isabella rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc. Chị cho tôi sờ sao? Hì hì, cậu đẹp trai, cậu thấy chị ướn ra không, cậu còn chưa dám à? Isabella lại ướn bầu ngực hùng vĩ lên. Thân thể còn hơn nghiêng về phía trước. Thiếu chút nữa thì cặp núi khủng bố ép lên tay Hạ Thiên. Isabella, đừng nói mình không cảnh cáo bạn, bạn tốt nhất đừng đùa với lửa, sẽ có phiền phức lớn. Liễu Vân Mạn nhìn không được phải nhắc nhở cô bản thân, vì nàng tin Hạ Thiên tuyệt đối sẽ dám sờ. Isabella rõ ràng không để ý đến Liễu Vân Mạn, nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Cậu đẹp trai, cậu phải hiểu rõ, nếu sờ tôi thì sau này không được sờ Vân Mạn. Hạ Thiên nhìn Isabella, hắn dùng giọng chăm chú nói. Chị cũng phải hiểu rõ, nếu tôi sờ chị thì sau này phải làm vợ tôi. Sau này không được đến những chỗ thế này, cũng không được dùng những lời lẽ thế này để dụ đàn ông. Nếu không tôi sẽ đánh đít, đánh đến lúc nghe lời mới thôi. Phì, Isabella cười ra tiếng. Cậu đẹp trai, cậu quá hài hước, chỉ sờ một cái mà thôi, chị sẽ không bắt cậu phải phụ trách. Là chị được tôi phụ trách, tôi sờ ngực chị phải làm vợ tôi, không được thay đổi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hì hì, Vân Mạn, chồng nhỏ của cậu rất biết nói đùa. Isabella cười đến mức thân thể mềm mại khẽ run, bầu ngực cao vút cũng lắc lư càng thêm mê người. Đét, chữ nhỏ của Isabella đã gây họa. Hạ Thiên lại vỗ vào mông nàng, mà bàn tay trái còn lại cũng vươn ra, sau đó đặt lên bộ phận cao nhất trên ngực nàng. Isabella đang cười ngất ngưỡng chợt tròn xoe mắt, miệng há hốc cuối cùng cũng không cười nổi. Trước ngực truyền đến cảm giác khác thường làm nàng chợt trở nên mê muội. Một bàn tay nóng hổi đang đặt lên ngực, hơn nữa còn dùng sức bóp vài lượt. Những luồng khí mát lạnh và nóng hừng hực từ bàn tay xuyên vào thân thể nàng. Khoảnh khắc này cảm giác tê tê dại dại chợt bùng ra khắp người. Điều này làm cho thân thể nàng nhũn cả ra. Cậu làm thật. Isabella cúi đầu nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang tận tình xoa bóp ngực mình. Sau đó lại nhìn chủ nhân của bàn tay. Vì vậy mà sinh ra cảm giác khó thể tin. Nàng có thói quen đùa giỡn đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên để đối phương thực hiện được. Điều này làm nàng nghĩ mãi không ra. Trước kia cũng không phải chẳng có đàn ông muốn nàng, nhưng người ta chưa kịp đụng vào thì nàng đã tránh khỏi. Mà vừa rồi sao nàng không kịp phản ứng? Chị Isabella, sau này chị sẽ được tôi phụ trách. Hạ Thiên cười hì hì với Isabella. Nhớ kỹ, sau này phải gọi tôi là chồng, không được cho thêm chữ nhỏ, nếu không tôi sẽ đánh đít chị. Isabella rụt người lại. Bầu ngực cao vút chợt thoát khỏi sự khống chế của Hạ Thiên. Nhưng gương mặt trắng như tuyết của Isabella đã đỏ hồng. Nàng đột nhiên cầm lấy một chai bia rồi ngửa cổ uống cạn, sau đó mới có chút tỉnh táo. Isabella, vừa rồi mình đã cảnh cáo bạn, để bạn đừng đùa với lửa, bây giờ thì hối hận chưa? Liễu Vân Mạn nhìn thấy tình cảnh này thì cũng sở khóc sở cười. Hạ Thiên này là sắc lang. Quả nhiên đúng như lời của nàng. Hắn thật sự dám bóp hàng của mình. Isabella cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, vẻ mặt khôi phục lại như thường, nàng cười với Hạ Thiên. Ai nói chị hối hận chồng à, chồng sờ chị, chồng phải phụ trách đấy nhé. Isabella gọi một tiếng chồng rất quyến rũ, điều này làm cho Liễu Vân Mạn có chút cảm giác sờn tóc gáy. Hạ Thiên thì rất sướng, hắn cười hì hì với Isabella rồi gật đầu không chút do dự. Tốt, tôi sẽ phụ trách. Chồng, vậy bây giờ chồng đã có chị, có chia tay Vân Mạn không? Isabella vừa nói vừa nhìn Liễu Vân Mạn ở bên cạnh, nàng bắt đầu trả thù. Lúc này Hạ Thiên vẫn trả lời không chút do dự. Không, chồng, vậy chồng muốn chơi song phi với chị và Vân Mạn sao? Như vậy không được tốt lắm. Isabella cười hì hì. Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn lại nhìn Isabella, sau đó hắn nói. Tôi thấy ý kiến này được đấy, cậu. Isabella có chút tức giận. Người này còn cảm thấy như vậy là rất tốt sao? Isabella, bạn cũng đừng nên như vậy. Liễu Vân Mạn nhìn không được phải khuyên nhủ. Trước mặt Hạ Thiên mà dùng những chiêu thức đó thì không hiệu quả. Isabella đã không còn quyến rũ như vừa rồi, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lam. Này, mình nói này Vân Mạn, đây rốt cuộc có phải đàn ông của bạn không? Bạn không quản hắn sao? Bây giờ cậu ấy là đàn ông của bạn. Liễu Vân Mạn cười khổ, đừng nói Hạ Thiên còn chưa là đàn ông của nàng, dù là thật thì nàng cũng không cần hắn quản. Nếu yêu một người bình thường thì không sao. Đáng sợ là Hạ Thiên có năng lực thích làm gì thì làm. Mà Hạ Thiên lạ là loại người như vậy. Nhưng Liễu Vân Mạn cũng không có bao nhiêu cảm giác đồng tình với Isabella. Trước kia đối phương dùng cách đùa giỡn đàn ông để kiếm nguồn vui. Bây giờ ăn quả đắng thì xem như nhận lấy bài học. Dù Hạ Thiên bây giờ không bị hại nhưng trước đây đã có rất nhiều đàn ông bị Isabella làm cho xấu hổ. Không chơi nữa, chúng ta đi thôi. Tâm tình của Isabella không tốt, cũng không còn hứng thú, nàng bắt chuyện với một nhân viên quán bar. Này, tính tiền. Người đẹp, sao đi sớm thế? Một âm thanh đột ngột vang lên bên cạnh. Đúng vậy, người đẹp, bây giờ còn sớm, sao đi sớm thế? Một âm thanh khác vang lên phụ họa. Isabella quay đầu nhìn. Thì ra là hai tên thanh niên. Tóc nhuộm vàng. Ánh mắt lại không an phận mà quét lên người nàng. Sau đó dừng lại trên bầu ngực cao ngất. Trong mắt thiếu chút nữa đã lồi ra. Isabella vốn tâm tình cũng không tốt. Khi thấy ánh mắt dâm dục của hai tên thanh niên thì càng mất hứng. Nàng quát lên một tiếng yêu kiều. Tôi có đi hay không liên quan gì đến hai cậu. Người đẹp rất cay độc, anh thích. Một tên thanh niên huýt sáo nói, nhưng tiếng huýt sáo bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc lấn át, không có vài người nghe thấy. Này người đẹp nước ngoài, uống với anh vài ly nhé. Một tên thanh niên khác cười hì hì nói. Isabella định nổi giận nhưng trong đầu lại đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nàng cười quyến rũ. Mời chị uống sao? Tôi thì không sao, nhưng vấn đề này phải hỏi chồng chị xem có đồng ý không đã. Hai tên thanh niên nhìn về phía Lê Quyết nãy giờ vẫn trầm mặc, mà Isabella lại chỉ về phía Hạ Thiên. À, đây là chồng chị rất hẹp hòi, chị sợ chồng sẽ không cho phép mình đi uống rượu với hai cậu. Này anh bạn, một tên thanh niên chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn đối phương. Ai là anh bạn của mày? Này thằng khốn, nể mặt mà không biết điều hả? Một tên thanh niên chợt nổi giận. Cương ca vừa ý người đẹp này, nếu mày biết điều thì ngoan ngoãn cút đi. Hổ tử, cô nàng này cũng đẹp, khá giống ngôi sao, kéo cô nàng này lên giường luôn. Tên thanh niên bị Hạ Thiên trừng mắt nhìn lại thấy Liễu Vân Mạn, nước miếng lập tức chảy ròng ròng. Hạ Thiên không nói gì, hắn tung một đấm đánh bay tên này, sau đó tung một đá đánh văng tên khác. Khoảnh khắc này nam nữ trong quán bar được thưởng thức tình cảnh người bay trên không trung. Hai tên thanh niên trực tiếp văng vào sàn nhảy. Cũng không nện vào người nào nhưng làm cho đám nam nữ đang nhảy phải hoảng sợ. Có mấy người thét lên chói tai. Á, ánh mắt xanh lam của Isabella chợt lóe lên cái nhìn quái dị. Biểu hiện của Hạ Thiên đã vượt qua dự đoán của nàng. Mà vô tình nàng càng thêm tò mò về đối phương. Quán bar đột nhiên an tĩnh trở lại. Vì lúc này nhạc đã bị cắt. Mọi người nhìn hai tên tóc vàng rên rỉ trên sàn nhảy mà ý thức được có chuyện xảy ra. Những người thường xuyên đến đây đều biết khi có chuyện nên rời xa hiện trường. Vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì mọi người chạy sạch. Tất nhiên bọn họ cũng không rời khỏi quán bar. Chẳng qua chỉ núp ở bốn phía xem náo nhiệt mà thôi. Hai thằng phế vật, đứng lên cho tao. Một tiếng quá khẽ vang lên. Chỉ thấy một tên đàn ông mặt đen cao 1m9 đi vào sàn nhảy. Hắn quát lên tức tối với hai tên thanh niên. Hai tên kia cố gắng nhịn đau bò lên. Hắn dùng ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn tên đại hán mặt đen. Cương ca, đúng là loại bỏ đi, một chuyện nhỏ mà làm không xong. Tên đàn ông mặt đen hừ một tiếng. Cút cho tao, vâng cương ca. Hai tên thanh niên lên tiếng, sau đó tranh thủ thời gian bỏ đi. Một ngọn đèn sáng rực chiếu đến bao phủ đám người Hạ Thiên. Đến lúc này bọn họ trở thành tiêu điểm của quán bar. nguồn http://trienfunvietnam. Này, mấy người gây rối sao? Tên đàn ông mặt đen nhìn đám người Hạ Thiên rồi quát lên nghiêm nghị. Này, tắt đèn đi cho tao. Hạ Thiên rất bất mãn, ngọn đèn này quá chướng mắt, dù là hắn cũng không thích ứng. Tiểu tử, mày đừng quá kiêu ngạo. Đây là quán ba tao mở được 5 năm. Trước nay chưa từng có thằng nào bố láo ở đây. Tên đàn ông mặt đen hừ lên một tiếng. Nếu tao không cho mày một bài học thì người khác còn tưởng kim cương tao dễ ăn hiếp. Hạ Thiên thuận tay cầm lấy hai chai bia. Hắn ném một chai về phía trước. Chai bia này bay về phía bóng đèn đang phát sáng. Mà chai bia còn lại thì phóng về phía tên đàn ông mặt đen. Bốp, một chai bia đập lên bóng đèn. Vòng sáng biến mất. Mà chai bia khác lại đập chung đầu tên kim cương. Tình cảnh máu me ròng ròng. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Vậy mà mở miệng xưng là kim cương, sao bể đầu nhanh vậy? Chương 117. Chai bia đại phát thần uy trong quán ba cực kỳ yên tĩnh. Đồng sự của Liễu Vân Mạn quả nhiên không nói ngoa. Quán ba mị lực này gần đây rất rối loạn. Đến đây chơi phần lớn chỉ là côn đồ và đám thiếu niên thiếu nữ có vấn đề. Mà ông chủ quán ba là kim cương cũng là nhân vật lừng lẫy giang hồ. Nghe nói đám giang hồ đồn đãi kim cương người cũng như tên. Dù không có được thân thể kim cương bất hoại như trong tiểu thuyết nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Những cây mã tấu hay ốm tuyết bình thường đều không làm gì được hắn. Nghe nói người này còn luyện qua thiết đầu công, đã từng đập một lúc 10 chai bia lên đầu mà không sao. Nhưng kim cương được giang hồ xưng tụng đã luyện thiết đầu công lại bị chảy máu đầu chỉ vì một chai bia được Hạ Thiên ném qua. Mọi người tất nhiên sẽ rất khiếp sợ. Đồng thời cũng dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn Hạ Thiên. Ai cũng nghĩ tên thanh niên kia chết chắc, dám đập bể đầu của kim cương, như vậy sao hắn còn lăn lộn giang hồ cho được. Đám người lúc này cũng chú ý đến vẻ đẹp của Liễu Vân Mạn và Isabella, ai cũng kinh ngạc và cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ sợ rằng hai người đẹp sẽ bị kim cương giày vò nát bét. Đúng là hai củ cải trắng quá đẹp. Sợ rằng sẽ bị heo ăn mất. Nhưng bọn họ lại lập tức nhìn thấy người đẹp ngoại quốc vỗ tay dùng giọng hưng phấn nói: Này, chồng quá giỏi, quá đẹp trai, đánh cũng đẹp, đánh kim cương kêu cha gọi mẹ. Liễu Vân Mạn cảm thấy đau đầu, Isabella này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mà kim cương bị đánh cho đầu chảy máu ròng ròng cũng không ngã xuống, hắn giận tím mặt, hắn đột nhiên giống lớn: Mẹ kiếp, dám đánh toát đầu ông. Lên, anh em lên hết cho tao. Đánh thằng chó này tàn phế. Bắt hai con kia lên lầu. Kim cương nói ra những lời này thì bốn phía quán ba có vài chục tên phóng ra. Isabella nhìn qua thì có chút kinh ngạc. Đám này rất thú vị. Ai cũng nhuộm đầu vàng. Giống như sợ người khác không phân biệt được. Bốp bốp bốp. Hạ Thiên liên tục ném chai bia. Mỗi chai bia đều trúng đầu một tên thanh niên đầu vàng. Mà mỗi người bị ném trúng đều ngã lăn xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau thì hơn 10 chai bia bên cạnh đã được ném ra. Tất nhiên dưới đất cũng có 10 tên thanh niên đầu vàng đang lăn lộn. Chồng ạ, đây còn nè. Isabella không biết xách từ đâu đến hai thùng bia, nàng ra vẻ trợ uy cho Hạ Thiên. Chồng cố gắng lên, đánh hết chúng nó đi. Bốp bốp bốp. Từng chai bia bay ra. Vài phút sau trên mặt đất đều là những tên thanh niên bị ném bia vào đầu nằm lăn lộn rên rỉ dưới đất. Mà lúc này cũng không còn tên thanh niên nào phóng đến. Có vài tên lui về phía sau muốn chạy trốn. Chồng, bên kia có vài tên muốn chạy. Isabella nhìn qua, nàng vội vàng nhắc nhở Hạ Thiên. Bên kia còn hai tên. Lại là ba chai bia phóng ra, ba tên thanh niên ngã xuống đất. Sau đó lại rên rỉ. Chồng, bên kia còn một tên. Isabella lại chỉ vào một tên thanh niên đầu vàng cách đó không xa. Tôi không phải. Tên thanh niên đầu vàng kia chợt giải thích. Nhưng đáng tiếc là quá muộn. Một chai bia đập trúng đầu hắn. Hắn lăn quay ra đất hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê thì người này cũng cảm thấy mình không may mắn. Hắn chỉ nhuộm đầu vàng mà thôi. Cũng không phải tiểu đệ của kim cương. Khoảnh khắc này hắn đã quyết định, ngày mai nhất định sẽ đi nhuộm đen trở lại. quán ba lại trở nên yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Thiên. Nhưng lúc này không còn cách nhìn về phía kẻ đã chết, mà ánh mắt như nhìn thấy tử thần. Người này đúng là mạnh, quá mạnh. Trước đó đối phương dùng bia đập bể đầu kim cương thì mọi người còn cho là may mắn. Bây giờ chỉ thằng ngu mới cho đó là may mắn. Lúc nãy đối phương đã ném bia rất chuẩn. Nào có phải là may mắn, là thực lực. Vẻ mặt kim cương cũng biến đổi lớn, lúc này hắn mới biết đêm nay mình đụng phải cao thủ. Anh bạn, mày là ai? Kim cương mở miệng hỏi, mọi người đều biết hắn yếu thế, nhưng lời nói có vẻ không xong. Một chai bia lại phóng đến nện lên đầu kim cương. Lần này hắn không thể chống đỡ được mà ầm ầm ngã xuống. Đồng thời giọng nói của Hạ Thiên cũng truyền vào tai mỗi người. Ai là anh bạn của mày? Mày không có tư cách. Tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi. Dù là Isabella chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng sững sờ. Tuy nàng đã thấy qua nhiều tình cảnh, nhưng lúc này mọi thứ nằm ngoài dự đoán của nàng. Những tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập. Vài chục giây sau vài tên cảnh sát phóng vào. Khi thấy cả đám thanh niên đầu vàng nằm lăn dưới đất thì kẻ nào cũng ngây người. Tôi là đội phó Phương Khôn đội trật tự trị an quận Nam. Tôi vừa nhận được tin báo nơi đây có đánh nhau. Là ai báo cảnh sát? Một lát sau, một người đàn ông cao gầy khoảng 30 mở miệng hỏi. Cảnh sát, là tôi báo. Isabella cười hì hì giơ tay lên. Liễu Vân Mạn chợt sững sờ, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Isabella. Bạn báo cảnh sát làm gì? Là cô báo cảnh sát. Phương Khôn đi về phía Isabella, sau đó hắn chợt ngẩn ngơ, vì lúc này hắn thấy rõ tướng mạo của nàng. Người phụ nữ này quá sơ, dơ, quy, quy, e, mê, quá mê người. Hoàn toàn là một vưu vật hại nước hại dân. Isabella nở nụ cười quyến rũ. Cảnh sát, tôi có thể làm chứng, những người này bị chồng tôi đánh bị thương, các anh bắt chồng tôi về đồn là được rồi. Isabella nói xong còn chỉ vào người Hạ Thiên. Cảnh sát, anh ấy là chồng tôi, các anh bắt nhanh lên. Phương Khôn vất vả lắm mới phục hồi lại khi nhìn thấy vẻ đẹp của Isabella. Nhưng hắn nghe thấy như vậy mà chợt ngẩn ngơ. Người phụ nữ này nói gì? Chồng nàng đánh người mà nàng còn đứng ra làm chứng, còn mong người ta bắt chồng mình sao? Phương Khôn theo ngón tay của Isabella mà không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên. Ngay sau đó hắn lập tức ghen tị. Người này rõ ràng là dạng chó hình người. Sao có vợ đẹp như vậy? Đám người trong quán bar cũng trợn mắt há mồm. Con gái nước ngoài đúng là chơi quá độc. Trước đó còn hưng phấn giúp chồng đánh người, còn chủ động lấy bia đến. Bây giờ lại hại chồng sao? Isabella, bạn nói gì đấy? Liễu Vân Mạn có chút tức giận, nàng nhìn về phía Phương Khôn. Cảnh sát Phương, những tên lưu manh này muốn ức hiếp tôi, vì vậy bạn tôi mới ra tay, chúng tôi chỉ là phòng vệ. Phương Khôn thấy Liễu Vân Mạn thì trong lòng lại bốc lửa. Hắn đã sống 30 năm nhưng chỉ được thấy người đẹp tuyệt sắc trên TV. Nào biết hôm nay đến quán bar lại có thể gặp được hai người đẹp bốc cháy. Đúng là quá may mắn. Trong lúc vô tình Phương Khôn lại càng ghen ghét Hạ Thiên. Tiểu tử này chẳng ra gì, tướng mạo bình thường, sao lại có hai người đẹp khuyên nước khuyên thành bao quanh. Phương Khôn trước tiên gọi điện thoại, gọi xe cứu thương, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Những người này bị cậu đánh sao? Đúng vậy, Hạ Thiên dứt khoát thừa nhận. Thừa nhận là tốt, về đồn uống nước trà, Phương Khôn nói với Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn có chút nôn nóng. Cảnh sát Phương, chúng tôi là phòng vệ, trước tiên bọn họ muốn ức hiếp chúng tôi. Tiểu thư, có phải là phòng vệ hay không cũng chẳng phải do cô nói, sau khi cảnh sát điều tra mới xác định được. Phương Khôn dùng giọng không na không chậm nói, hắn không cho là đúng, hắn là người ngu sao? Phòng vệ mà có tình cảnh này à? Chồng, phiền cậu rồi. Isabella cười cười nhìn Hạ Thiên, ánh mắt rất đắc ý. Đét đét. Hạ Thiên vung tay vỗ mạnh lên mông Isabella, hắn dùng giọng bất mãn nói. Không cần phải hả hê với chồng. Hạ Thiên ra tay khá nặng. Isabella cảm thấy rất đau. Hai mắt xinh đẹp thiếu chút nữa đã chảy lệ. Nàng lập tức dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên. Chồng ạ, chị biết sai rồi, chị chỉ đùa chút thôi, làm sao bây giờ? Có người đùa giỡn như bạn sao? Liễu Vân Mạn dùng giọng bất mãn nói. Đáng lý ra những tên côn đồ này phải bị đánh. Không có gì quá đáng. Nhưng Isabella lại báo cảnh sát. Bây giờ sự việc đã chọc ra phiền phức. Vài chục người bị đánh đầu rơi máu chảy. Đây chính là một việc đả thương người nghiêm trọng. Vân Mạn, đã xong rồi, bạn cũng đừng trách tôi, tìm biện pháp giải quyết đi. Isabella cười hì hì. Chồng ạ, anh điện thoại cho bạn bè để hỗ trợ đi, dù sao chúng ta cũng không sai, tìm người hỗ trợ sẽ không sao. Liễu Vân Mạn nhìn Isabella, nàng cảm thấy đêm nay đối phương rất khác thường, giống như đang muốn tìm việc để làm. Tuy Liễu Vân Mạn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng tán thưởng lời đề nghị của Isabella. Nàng nhìn Hạ Thiên rồi khẽ nói: nếu không cậu điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều đi. Liễu Vân Mạn cảm thấy nếu để Tiểu Kiều ra mặt thì sự việc lần này sẽ được giải quyết rất đơn giản. Isabella nghe thấy hai chữ Tiểu Kiều thì cặp mắt chợt sáng ngời, sau đó nàng giả vờ hỏi: Vân Mạn, Tiểu Kiều là ai? Liễu Vân Mạn liếc mắt nhìn Isabella. Nàng không trả lời. Nàng cũng không muốn nói ra quan hệ giữa Hạ Thiên và Tiểu Kiều cho Isabella. Không cần, tôi gọi cho Hoàng An Bình là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Lần trước đại náo cuộc công an và bị Lãnh Băng Băng mắng vài câu thì hắn cũng bắt đầu tỉnh táo. Hình như có một số việc không cần mình tự giải quyết. Chỉ cần cho tiểu đệ ra mặt là được. Hoàng An Bình coi như là một tiểu đệ của Hạ Thiên, để hắn ra mặt là phải đạo. Thương lượng xong chưa? Phương Khôn cười lạnh một tiếng. Xong thì về đồn. Phương Khôn thấy đối phương chuẩn bị gọi điện thoại, hắn rất khinh bỉ những loại người này, cho rằng mình quen vài người thì giỏi. Lúc trước hắn đi bắt mại dâm, có vài tên đàn ông gọi điện thoại cho thủ hạ của hắn, sau đó yêu cầu hắn thả người. Điều này làm hắn cảm thấy tương đối buồn cười. Dù cũng có những kẻ hậu trường cứng nhưng không phải ai cũng cho dựa. Với ánh mắt của hắn thì tên khốn này quần áo bình thường, không thể có bối cảnh. Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Hắn đang định gọi cho Hoàng An Bình, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Sau khi nhìn tên người gọi thì Hạ Thiên cũng phải ngạc nhiên. Sao trùng hợp vậy? Chương 118. Bị bắt gian cũng khó trách Hạ Thiên thấy trùng hợp. Vì hắn định gọi điện thoại cho Hoàng An Bình, đúng lúc này lại nhận được điện thoại của Hoàng An Bình. Điện thoại vừa được nối thông thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Hoàng An Bình. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Giúp tôi ngay, tôi bị người ta chặn cửa trong khách sạn. Anh không phải là cảnh sát sao? Hạ Thiên rất kỳ quái. Bị người ta chặn cửa thì rút súng xử lý. Hạ Thiên, sự việc không đơn giản như vậy. Có liên quan đến Tiêu Mai. Cậu mau đến khách sạn Khải Duyệt. Tình huống cụ thể tôi sẽ nói sau. Bây giờ cậu đến nhanh lên, nhất định phải giúp anh em tới nhanh. Hoàng An Bình có vẻ rất nôn nóng, mà đầu dây bên kia còn truyền đến âm thanh giận dữ. Mở cửa, Tiêu Mai, con khốn nạn, tao biết mày đang ở bên trong, mở cửa cho tao. Được rồi, nhưng anh phải giúp tôi trước, có một tên cảnh sát muốn bắt tôi về đồn. Hạ Thiên cũng không ngu, chỉ cần nghe câu nói vừa rồi là hắn biết Hoàng An Bình bị bắt gian. Ai muốn bắt cậu? Hoàng An Bình chợt sững sờ, hắn còn nói thêm. Dù là ai cậu cũng chuyển máy cho tôi. Hạ Thiên đưa điện thoại cho Phương Khôn. Này, Hoàng An Bình muốn anh nhận điện thoại. Hoàng An Bình, vẻ mặt Phương Khôn chợt biến đổi. Đối với hệ thống cảnh sát thì có hơn phân nửa số người quen biết con trai cục trưởng cục công an. Đặc biệt là Hoàng An Bình cũng là cảnh sát. Trước đó hắn còn bị bệnh tâm thần. Hắn cũng coi là danh nhân trong cục công an. Phương Khôn có chút bất mãn nhưng vẫn nhận điện thoại. Chào anh, tôi là đội trưởng Phương Khôn của đội trật tự trị an quận Nam. Tôi là Hoàng An Bình. Cha tôi là Hoàng Hải Đào. Tôi có cần biết anh là ai? Tóm lại anh thả Hạ Thiên ra. Nếu không Hoàng An Bình tôi sẽ không đổi trời chung với anh. Hoàng An Bình rất nôn nóng. lời nói tất nhiên sẽ rất khủng bố. Hắn đang cần sự hỗ trợ của Hạ Thiên, không muốn kẻ nào làm chậm trễ. Trước đó Phương Khôn còn có vài lời định nói, nhưng một câu nói của Hoàng An Bình làm hắn khó nói nên lời. Hắn chỉ không biết Hoàng An Bình sao lại có quan hệ tốt với tiểu tử này. Chỉ vì một chuyện như vậy mà đáng giá để hai bên không đội trời chung sao? Phương Khôn khẽ cắn môi nói: được, tôi thả người. Dù Phương Khôn không tình nguyện nhưng cũng không muốn vì vậy mà kết thù oán quá lớn với Hoàng An Bình. Hắn biết rất rõ đám lưu manh ở quán ba mị lực này, đây đều chẳng phải loại gì tốt. Nếu vì một đám lưu manh mà đắc tội với con trai của cục trưởng cục công an, việc này chỉ có những thằng ngu mới đâm đầu vào. Phương Khôn hắn không phải ngu, tất nhiên sẽ đưa ra lựa chọn dứt khoát. Phương Khôn đưa điện thoại cho Hạ Thiên, hắn dùng giọng không cam lòng nói: cậu có thể đi. Đám người trong quán ba thấy Hạ Thiên chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể ép Phương Khôn thả người. Vì vậy mà ánh mắt nhìn Hạ Thiên lại càng khác biệt. Người này không những mạnh tay, bối cảnh cũng cứng nhắc. Mà Isabella thấy sự việc được giải quyết quá đơn giản như vậy thì trong mắt cũng bùng lên chút thất vọng. Chị Vân Mạn, em với chị đến khách sạn Khải Duyệt. Hạ Thiên cũng không tắt điện thoại, hắn kéo Liễu Vân Mạn chạy ra khỏi quán ba. Chồng, chờ chị với. Isabella dùng giọng duyên dáng gọi lớn, nhưng nàng lại đứng đó không chuyển động, mà Lê Quyết thì lặng lẽ đi ra ngoài. Cảnh sát, có cần tôi đến đồn làm chứng không? Isabella nở nụ cười quyến rũ với Phương Khôn, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Trong lòng Phương Khôn chợt bốc lửa, không biết ma xui dụng khiến thế nào mà hắn gật đầu ngay. Tất nhiên tiểu thư là người làm chứng, cũng là người báo cảnh sát, theo lý thì phải lấy bản ghi chép. Anh cảnh sát, bây giờ tôi có thể đi theo chứ? Isabella nũng nịu nói. Tất nhiên, mời tiểu thư theo tôi. Phương Khôn vội vàng nói, lúc này hắn giống như thấy được sự may mắn của mình. Liễu Vân Mạn lái xe, Hạ Thiên và Hoàng An Bình tiếp tục điện thoại, một lát sau hắn đã biết rõ tình trạng của đối phương. Cuối cùng Hoàng An Bình cũng chộp Tiêu Mai vào trong tay. Mấy ngày nay hai người thường đi thuê phòng tâm sự thâu đêm. Hôm nay lại chạy đến khách sạn Khải Duyệt thuê phòng làm ấm tình cảm. Khi hai người còn đang trần như nhộng ôm nhau làm công tác xã hội thì không ngờ bị chồng của Tiêu Mai đến bắt gian. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì Hoàng An Bình bây giờ còn chưa bị bắt gian. Chẳng qua chồng Tiêu Mai dẫn theo vài người đến chặn ở trước phòng khách sạn. Nghe nói đám người đang định xô cửa nhưng tạm thời bị bảo vệ khách sạn ngăn cản. Nhưng điều này cũng khó thể bảo trì được lâu, sợ rằng một lúc sau bảo vệ sẽ cho người ta đẩy cửa. Dù sao bên trong cũng không có ai trả lời, bảo vệ cũng sợ xảy ra chuyện. Hoàng An Bình theo đuổi Tiêu Mai cũng vì được Hạ Thiên giật dây. Vì vậy Hoàng An Bình xảy ra chuyện thì lập tức nghĩ đến Hạ Thiên. Hắn cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ có biện pháp giúp mình. Hạ Thiên cảm thấy có chút khinh bỉ Hoàng An Bình, chẳng phải chỉ bị bắt gian thôi sao? Có gì mà làm dối lên thế? Theo hắn thì cướp vợ người khác cũng phải quang minh chính đại, nếu chồng nàng đến thì phải đánh văng ra. Hạ Thiên, nghe tôi nói này, tôi cũng không phải cậu, việc này nếu náo loạn sẽ rất phiền phức. Người ta sẽ nói con của cục trưởng cục công an dựa thế để cướp vợ kẻ khác, đến lúc đó cha tôi sẽ xong đời. Hơn nữa Tiêu Mai còn chưa làm thủ tục ly hôn, mà muốn làm thủ tục ly hôn phải có căn cứ chính xác. Nhưng tên khốn kia có vài đồng tiền sơ bẩn, hắn không chịu chia cho Tiêu Mai khi ly hôn, vì vậy mới không chịu ly hôn. Trong người Hoàng An Bình là một bụng nước đắng. Cậu nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi và Tiêu Mai sẽ gặp phiền phức lớn. Anh không biết nhảy cửa sổ bỏ trốn sao? Hạ Thiên cảm thấy Hoàng An Bình quá ngốc, tốt xấu gì cũng là cảnh sát, không biết bỏ chạy sao. Tôi đang ở lầu 12, tôi đã định dùng ra trải giường nhưng cũng không dài được như vậy, mà tôi cũng không muốn bỏ mạng. Hoàng An Bình có chút buồn bực. Hừ, anh mở cửa ồ ra rồi đứng bên cạnh, tôi sẽ lên ngay. Hạ Thiên quyết định giúp Hoàng An Bình. Đây là tiểu đệ của hắn. Dù tiểu đệ là quỷ mục cũng không thể cho người ngoài châm lửa. Xe chạy đến khách sạn Khải Duyệt rất nhanh, Hạ Thiên cũng không lạ chỗ này, trước đó hắn đã gặp một hàm ở đây. Sau khi đi vào khách sạn, hắn nhìn lên lầu 12, dùng thị lực kinh người để xem xét. Ngay sau đó hắn thấy Hoàng An Bình đang đứng bên cạnh cửa sổ mở toang. Bây giờ đã xác định được vị trí, bước tiếp theo là phải đi lên. Lầu 12 cũng không phải vấn đề gì lớn với Hạ Thiên. Tuy hắn chỉ có thể nhảy cao vài thước, không thể phóng lên lầu 12, nhưng leo lên thì quá dễ. Nhà cao tầng đối với hắn cũng không khác gì nhà cấp 4. Lúc này hắn dùng một tay ôm Liễu Vân Mạn, tay kia dùng lực tìm điểm tựa để phóng lên. Chỉ sau khoảnh khắc đã chui vào phòng. Liễu Vân Mạn thì rất hoảng sợ. Trước đó nàng không biết Hạ Thiên ôm mình làm gì. Khi hắn leo lên lầu thì nàng đã ở giữa không trung. Phản ứng đầu tiên của nàng là ôm chặt lấy cổ hắn, không dám cử động. Khi nàng được đưa vào phòng mới thở hắt ra một hơi. Tiêu Mai, con tiện nhân, mau mở cửa cho ông nói cho mày biết, không mở thì ông phá cửa. Có người đá mạnh lên cửa. Vẻ mặt Tiêu Mai có chút trắng nhợt. Hoàng An Bình lúc này vẫn chấn định. Hắn thấy Hạ Thiên chui vào cửa sổ nhưng còn đưa theo một người phụ nữ xinh đẹp. Hắn chợt trở nên vui vẻ. Hắn biết rõ hôm nay đi đúng thế cờ. Được rồi, trước tiên tôi đưa hai người ra ngoài. Hạ Thiên nói với Hoàng An Bình. Nói xong cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Hắn nghĩ sẽ ôm đối phương nhảy qua cửa sổ. Hoàng An Bình lại càng hoảng sợ. Cứ như vậy mà nhảy xuống sao? Anh sợ cái gì? Tôi có thể lên thì tất nhiên cũng xuống được. Hạ Thiên tức giận nói một câu. Ngay sau đó hắn kéo Hoàng An Bình nhảy ra ngoài. Tiêu Mai ở bên trong sợ đến mức gương mặt trắng bệch. Nếu không phải nàng dùng tay che miệng thì đã hét lên rồi. Chưa đến 10 giây thì Hạ Thiên lại chui vào cửa sổ. Hắn tiến đến kéo tay Tiêu Mai rồi nhảy ra ngoài. Á! Lần này Tiêu Mai không thể nhịn được, nàng hét lên kinh hoàng. Âm thanh này rơi vào tai chồng Tiêu Mai, hắn hung hăng đạp chân vào cửa phòng. Tiêu Mai, con điếm, tao nghe thấy lời của mày rồi. Mau mở cửa cho ông, bây giờ ông đếm đến 3, nếu không mở cửa thì phá cửa. 1, 2, 3, phá cửa cho tao. Đám người ở bên ngoài lập tức húc cửa. Nhưng khoảnh khắc khi vừa chuẩn bị đụng vào cửa thì cửa mở. Sau đó đám người ngã đè lên nhau. Này, con bà nó, thằng nào đá tao? Đau quá, thằng khốn nào. Đám người không may đang định đứng lên thì liên tục bị đá, vì vậy mà liên tục kêu gào thảm thiết. Dừng tay. Một người đàn ông hơn 20 đứng trước cửa phòng chợt hét lớn. Hắn là chồng của Tiêu Mai, là Đàm Vũ. Hắn nổi điên phóng về phía tên thanh niên đang đá đấm. Thằng khốn, mày chơi vợ tao mà còn kiêu ngạo như vậy sao? Đàm Vũ tung một đá, hắn hận không thể đá chết tên thanh niên kia. Nhưng hắn còn chưa đá trúng đối thủ thì bụng đã truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Đối phương đã đá trúng hắn trước. Hắn đau đến mức phải khom cả người. Bốp bốp bốp. Đàm Vũ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sao. Chỉ sau khoảnh khắc hắn đã ăn hơn 10 bạt tay, đối phương còn mắng lớn. Thằng khốn, làm lỡ chuyện tốt của ông. Mày chơi vợ tao còn kiêu ngạo vậy sao? Đàm Vũ tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Anh có bệnh không? Một giọng nói dễ nghe nhưng rất bất mãn vang lên. Ai là vợ anh? Tôi cùng bạn trai vào đây tâm sự, anh đến phá đám sao? Đàm Vũ nghe thấy âm thanh này mà choáng váng. Đây không phải lời nói của vợ mình. Hắn ngẩng đầu lên và hoàn toàn ngây ngốc. Điều này, ai đây? Đàm Vũ vẫn liếc mắt vào phòng không từ bỏ ý định. Đây là một gian phòng, diện tích không lớn. Khi hắn nhìn vào thì sáng tỏ mọi việc. Rõ ràng trong phòng không còn ai khác. Đàm Vũ vuốt gò má nóng bỏng. Hắn nhìn một đôi nam nữ đứng trước cửa phòng mà khóc không ra nước mắt. Các người không phải là con điếm Tiêu Mai và thằng đàn ông khốn nạn kia? Sao các người không sớm mở cửa? Đàm Vũ vừa dứt lời thì đã ăn ngay một bạt tay. Chương 119. Phá án bắt cóc một cách không ngờ. Sao mày còn nói ra những lời như vậy? Mày còn chưa biết đã phá chuyện tốt của tao sao? Hạ Thiên ra vẻ rất tức giận. Đàm Vũ lập tức hiểu ra, người ta đang bận chiến đấu, sao có thời gian ra mở cửa? Nhưng trong lòng Đàm Vũ vẫn rất nghi hoặc,

rõ ràng trước đó đã có người báo cảnh sát. Điều này cũng khó trách. Ba người nằm trên đường. Tuy nói bây giờ không có nhiều xe qua lại, nhưng không có người báo cảnh sát mới lạ. Có chuyện gì xảy ra? Xe tuần tra dừng lại, hai cảnh sát đi lên nói: "Cảnh sát, cô gái này bị bắt cóc, chúng tôi vì việc nghĩa ra tay tương trợ, chặn tay bọn cướp." Liễu Vân Mạn vội nói, sau đó nàng chỉ đám cướp nằm trên đường: "Mấy người kia là cướp, làm phiền các anh bắt lại." "Cảnh sát đại ca, làm phiền mở dây được không?" Khi cô gái bị bắt cóc mở miệng thì trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Người này đúng là khốn kiếp. Đến đây lâu như vậy mà không giúp nàng cởi trói sao? Khi hai cảnh sát thấy cô gái ở sau xe thì cũng nghĩ rằng đây là một vụ bắt cóc. Sao? Cô gái bị bắt cóc. Hai cảnh sát chợt nhớ đến một mệnh lệnh nhận được trước đó 15 phút. Một người mở miệng hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô tên là?" Chương 120: Nữ ngôi sao xấu xí. "Tôi là An Khả Khả." Cô gái trả lời. "Cô là An tiểu thư sao?" Hai cảnh sát chợt vui sướng. Hạ Thiên chợt kỳ quái: "Chị Vân Mạn, chị quen biết cô ấy sao?" "Quen biết thì có gì kỳ quái sao? Tôi là ngôi sao lớn." An Khả Khả căm giận nói. Hạ Thiên lầm bầm: "Xấu như vậy mà cũng là ngôi sao lớn. Đúng rồi, trước đó vài ngày hình như tôi có nghe nói một ngôi sao xấu vô địch, chẳng lẽ em là người kia?" An Khả Khả lập tức bị chọc giận: "Tôi là ngôi sao xấu vô địch, anh có mắt không, tôi xấu ở đâu? Tôi không phải đẹp sao?" Hạ Thiên nhìn vị cảnh sát đang giúp An Khả Khả cởi dây thừng: "Cảnh sát đại ca, anh ở khoảng cách gần như vậy thì thấy rõ ràng hơn. Xin hỏi anh một câu, cô ta có xinh đẹp không?" Viên cảnh sát nhìn An Khả Khả, hắn không biết phải trả lời thế nào cho phải. Hắn nhớ mình đã thấy An Khả Khả trên TV, cũng từng đọc miêu tả về nàng trên trai em phun. Việt Nam đúng là tương đối đẹp. Nhưng bây giờ nếu nói nàng xinh đẹp thì xấu hổ với lương tâm. "Bây giờ tôi trang điểm như vậy." An Khả Khả tức giận nói, từ nhỏ đến giờ chưa ai nói nàng xấu. Hạ Thiên càng khinh thường: "Trang điểm mà xấu vậy sao? Cô không trang điểm thì sợ rằng xấu quá không có đối thủ sao?" "Đúng rồi, cô chính là cô gái xấu vô địch, vì không có đối thủ nên cô là ngôi sao lớn." Anh. An Khả Khả tức giận mà lắp bắp: "Tôi vốn rất đẹp nhưng chỉ là trang điểm để như vậy, anh rõ chưa, tôi rất đẹp, không xấu." "Nghe rõ rồi, cô không xấu, chỉ sợ không đủ thịt cá xấu cho cô ăn." Hạ Thiên không cho là đúng. Á, An Khả Khả hét ầm lên, nàng muốn nổi điên, sao có người như vậy. Lúc này nàng đã khôi phục lại tự do. Nàng đột nhiên nhìn thấy một chai nước khoáng trong xe, vì vậy tranh thủ mở ra, sau đó rội nước rửa mặt. Sau vài phút thì chai nước được nàng dùng xong, nàng ngẩng đầu rồi trừng mắt nhìn Hạ Thiên: "Sao, ngạc nhiên chưa, còn xấu không?" Má trái đen xì đã trở nên trắng nõn, mái phải cũng không còn vết thẹo. Hạ Thiên nhìn chằm chằm, một lúc sau hắn dùng giọng mê hoặc hỏi An Khả Khả: "Đang đẹp mà tự dưng muốn trang điểm để xấu đi, chẳng lẽ cô thật sự là người thích ngược đãi?" "Anh..." An Khả Khả thiếu chút nữa đã nghẹn chết. "Tôi đóng quảng cáo, trang điểm để quảng cáo, anh có hiểu không? Tối thế này còn quảng cáo gì? Đầu óc có vấn đề à?" Hạ Thiên thuận miệng nói. An Khả Khả dùng ánh mắt tức tối nhìn Hạ Thiên: "Đạo diễn muốn quay buổi tối, nào có liên quan đến tôi." "Hạ Thiên, đừng làm rộn, chúng ta về thôi." Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng mở miệng khuyên bảo: "Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng ngôi sao lớn sẽ bị Hạ Thiên làm cho tức chết." "Tiểu thư, các người vẫn chưa thể đi ngay, phiền hai người theo tôi về đồn làm bản ghi chép." Cảnh sát ở bên cạnh vội nói: "Cảnh sát, đã tối rồi, tôi cũng rất mệt và muốn về nghỉ ngơi thôi thì khỏi ghi chép." Liễu Vân Mạn thật sự rất mệt mỏi, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, điều này làm nàng rất bất đắc dĩ. Hình như đi cùng với Hạ Thiên thì luôn gặp chuyện không may. Có lẽ hắn là loại người thích gây cơ. Tiểu thư, cướp cũng do hai người bắt. An tiểu thư cũng được hai người cứu. nếu các người không đi thì chúng tôi cũng không biết báo cáo thế nào cho phải. Viên cảnh sát tỏ vẻ khó xử. Hạ Thiên chen vào một câu. Như thế này không đơn giản sao? Các anh nói mình bắt được cướp, các anh cũng là người cứu con tin, chẳng phải xong rồi sao? Viên cảnh sát chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại cực kỳ vui mừng nhưng lại ra vẻ không yên. Điều này, như vậy không tốt lắm, đây là công lao của hai người. Hạ Thiên khoát tay. Không có gì mà không được, chúng tôi đi trước đây, cụ thể thế nào thì các anh tự quyết định. Hạ Thiên không có hứng thú với công lao này. Hắn vốn cũng không phải đến bắt cướp. Mà bây giờ Liễu Vân Mạn muốn về nhà, tất nhiên phải về sớm. Hơn nữa hắn còn chờ mong Liễu Vân Mạn sẽ thực hiện lời hứa khi còn ở quán bar. Hai viên cảnh sát tất nhiên sẽ không ngăn cản Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Công lao tốt như vậy rơi lên người bọn họ, đúng là cầu còn chưa được. Khi Liễu Vân Mạn quay về khu dân cư danh điển thì đã 10 giờ tối. Cậu xem tivi nhé, tôi đi tắm. Liễu Vân Mạn nói với Hạ Thiên, sau đó nàng cầm quần áo vào nhà tắm. Nước lạnh chảy xuôi trên làn da nõn nà, sau đó lại xuôi xuống theo đường con hoàn mỹ. Những mệt mỏi của Liễu Vân Mạn chợt bị đánh tan. Đầu óc có chút hỗn loạn cũng thanh tỉnh trở lại. Liễu Vân Mạn nghĩ đến những hứa hẹn của mình khi uống bia mơ màng. Bây giờ phải nhanh chóng thực hiện. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác khó thể hình dung. Nàng giống như có chút căng thẳng, có chút thất lạc, có chút không tình nguyện, còn có những cảm giác khó hiểu. Đúng là hỗn tạp. Lòng người luôn kỳ quái như vậy. 20 năm qua Liễu Vân Mạn luôn cố gắng vì căn bệnh gia truyền của gia tộc. Tất cả tâm huyết đều đặt trên vấn đề này. Chỉ cần chữa tốt bệnh tình thì nàng không tiếc bất kỳ giá nào. Vì vậy mà nàng có thể đồng ý làm tình nhân của Hạ Thiên không chút do dự. Khi đó Liễu Vân Mạn không có yêu cầu gì khác với đàn ông. Chỉ cần có thể chữa bệnh cho gia tộc là tốt. Còn nàng và người đàn ông kia có cảm tình hay không cũng không quan trọng. Nhưng sau khi Hạ Thiên chữa bệnh tốt cho gia tộc thì nàng chợt phát hiện mình có yêu cầu mới. Thực tế mỗi người phụ nữ đều có hy vọng trên người đàn ông mình sẽ gửi gắm cả đời. Đó phải là người mình yêu. Mà Liễu Vân Mạn cũng là như vậy. Bây giờ nàng cũng hy vọng có thể xây dựng cảm tình tốt với Hạ Thiên. Tuy bây giờ nàng không ghét hắn, thậm chí còn có chút cảm tình. Nhưng vấn đề là hai bên chưa đến mức yêu nhau. Hai người quen nhau quá ngắn. Liễu Vân Mạn hy vọng mình có thêm thời gian. Khi thời gian trôi qua nàng có thể yêu thật tình người đàn ông này. Sau đó tất cả sẽ chảy thành sông. Nàng tình nguyện giao ra tất cả. Nàng tin thời khắc đó mới là tuyệt vời nhất. Ngoài những vấn đề này thì cô hôn mê vài chục năm của Liễu Vân Mạn cũng có quan hệ với Hạ Thiên. Điều này cũng tạo nên điểm đen khó tiêu tan trong lòng nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự phải cùng một người tình với cô? Liễu Vân Mạn vốn muốn nói chuyện rõ ràng với Hạ Thiên, nhưng hắn chưa từng ép buộc nàng. Điều này làm nàng cảm thấy có thời gian. Nhưng đêm nay nàng uống bia và sợ Hạ Thiên nhân cơ hội tiến thêm một bước. Vì vậy trong lúc vô thức phải nói lời hứa hẹn, vốn chỉ muốn kéo dài thời gian. Nào biết Hạ Thiên là quái thai như vậy. Điều này làm nàng thanh tỉnh lại. Nếu là say thật thì tốt. Liễu Vân Mạn có chút đau đầu, trong lòng có chút hối hận. Xem ra sau này không nên nói lung tung trước mặt Hạ Thiên. Tối nay Isabella cũng vì nói lung tung mà bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi lớn. Mà nàng thì thảm bại hơn cả Isabella. Nàng sẽ lập tức bị hắn chiếm tiện nghi còn lớn hơn. Trong lúc vô tình, trong đầu Liễu Vân Mạn hiện lên những hình ảnh làm cho mặt đỏ rực, tim chạy loạn. Nàng giống như nhìn thấy mình trần truồng trên giường, mà Hạ Thiên đang tận tình hoạt động bên trên. Vì nghĩ gì thế? Liễu Vân Mạn đột nhiên mắng mình. Nàng 25 tuổi. Người phụ nữ 25 tuổi thì thân thể đã sớm trưởng thành. Nếu nói nàng chưa có ảo tưởng trai gái thì tất nhiên là dối trá. Chẳng qua lực khống chế của nàng mạnh mẽ mà thôi. Nhưng bây giờ thời điểm kia đã đến gần, nàng cũng không tự giác phải ảo tưởng những tình cảnh rất xấu hổ. Liễu Vân Mạn vừa tắm rửa vừa miên man suy nghĩ. Cũng không biết đã bao lâu, Cuối cùng nàng quyết định lau khô thân thể, mặc một bộ đồ ngủ khêu gợi, sau đó đi ra phòng tắm. Việc cuối cùng cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn cũng phải có một lần, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Liễu Vân Mạn nhìn thoáng qua ghế salon trong phòng khách, nàng ngây người, không có ai sao? Hạ Thiên vốn đang ngồi trên ghế xem tivi, bây giờ lại không thấy đâu. Chẳng lẽ cậu ấy đi rồi? Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái, tivi đã tắt, nàng cầm lấy điện thoại định gọi cho Hạ Thiên nhưng cuối cùng lại buông tay. Khi nàng nhìn thấy thời gian trên điện thoại thì cũng ý thức mình tắm gần cả giờ. Đi cũng tốt, Liễu Vân Mạn thở phào nhẹ nhõm. Vất vả lắm nàng mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng bây giờ đối phương lại mất tích. Điều này cũng làm nàng sinh ra cảm giác trống trải giống như chưa kịp thích ứng. Điều này không làm nàng cảm thấy quá vui sướng, khác biệt là có chút thất lạc. Sau khi tắt đèn phòng khách thì Liễu Vân Mạn cũng không còn tính toán gì khác. Nàng trước tiên cứ đi ngủ rồi nói sau. Liễu Vân Mạn đi vào phòng ngủ mà chợt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã hô lên một tiếng kinh hoàng. Trên giường của nàng có một người đang ngủ. Đây không phải là Hạ Thiên sao? Liễu Vân Mạn có chút đo khóc sở cười, người này thì ra đời quá lâu nên đi ngủ trước. Liễu Vân Mạn đi đến bên giường và cẩn thận xem xét, nàng xác nhận Hạ Thiên đã ngủ. Nhìn bộ dạng ngủ như trẻ con của đối phương mà trong lòng Liễu Vân Mạn lóe lên một chút ngu tình. Cuối cùng nàng phát hiện ra người đàn ông này cũng không muốn chiếm giữ thân thể mình ngay lập tức. Vì nếu không thì hắn đã chẳng ngủ ngay như vậy. Liễu Vân Mạn leo lên giường, nàng chậm rãi nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên, sau đó tắt đèn, ánh mắt vẫn mở lớn. Đột nhiên một cánh tay duỗi ra bên cạnh ôm nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của Liễu Vân Mạn chợt run lên khe khẽ, nàng không dãy rua, lúc này nàng đang đợi mưa gió kéo đến. Nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện Hạ Thiên ôm mình mà không có động tác gì khác. Hắn vẫn hít thở chậm chạp, giống như vẫn đang ngủ. Thì ra chỉ là một hành động vô thức. Liễu Vân Mạn chợt hiểu ra, nhưng đột nhiên nàng chợt ghen tuông, chẳng lẽ hắn đã sớm quen thói ôm phụ nữ nằm ngủ. Vậy người trước kia là ai?